Chương 1101, Lưu Ly Các. Lao tiên sinh đem Đường Thư Ngôn đưa tới trà uống một hơi cạn sạch, chậm khẩu khí nói ra, tiểu thư, lần này ngươi cơ hội rốt cục đến, sáng mai mạt nhật thần điện muốn khảo hạch, ngươi phải đi một chuyến, vô luận như thế nào đều muốn thi vào. Mạt nhật thần điện. Đường Thư Ngôn chân mày cau lại, đáy mắt lấp lóe vẻ không hiểu, nàng nghe nói mạt nhật thần điện tổng cộng cũng chỉ có tầm 10 người. Đã nhiều năm không có vây gọi đến đệ tử. Hiện tại chỉ cần là người thông minh, cũng sẽ không tiến về mạt nhật thần điện. Thật không biết ra ra hôm nay nổi điên làm gì, lại để cho nàng tiến về mạt nhật thần điện khảo hạch. Ra ra, mạt nhật thần điện tài nguyên khan hiếm, ngươi cũng không phải không biết. Lúc trước Chí Tôn Điện Đường mời ta tiến về thí luyện, ngươi trực tiếp cho ta cự tuyệt, bây giờ lại để ta đi thi mạt nhật thần điện. Chưa thấy qua ngươi như thế hố tôn nữ. Đường Thư Ngôn nhả danh nói, nàng lúc trước đạt được Chí Tôn Điện Đường thí luyện mời, cuối cùng lại bị ra ra cho cự tuyệt, nàng mấy năm này vẫn luôn chưa từng gia nhập đảm nhiệm một tông dạy. Hiện nay lại muốn để nàng đi thi mạt nhật thần điện, chú ý là đi thi, mà không phải mạt nhật thần điện đám kêu bò sắt dùng tám nhấc đại kiệu tới đón nàng đi qua, quả thực không dám tưởng tượng. Ngươi có chỗ không biết, lúc trước trên phố đều đang đồn, mặt nhật thần điện thủ tịch đế sư trở về. Lao tiên sinh trầm giọng nói, ngươi không phải rất sùng bái thủ tịch đế sư sao? Lần này chính là ngươi tiếp cận hắn cơ hội dùng thiên phú của ngươi nhất định có thể rực rỡ hào quang, thắng được đối phương chú ý. Mặt nhật thần điện thủ tịch đế sư trở về. Đường Thư Ngôn kinh ngạc vạn phần, cái này sao có thể, thủ tịch đế sư vậy mà trở về. Nàng từ nhỏ đã nghe ra ra giảng thế gian nhân vật truyền kỳ sự tình, vị này tự nhiên là một trong số đó. Ra ra, ngươi sẽ không phải là vì gạt ta đi khảo hạch, cho nên mới cố ý nói thủ tịch đế sư trở lại đi. Đường Thư Ngôn có chút không dám tin tưởng, dù sao vị kia đã rời đi vô số năm, như thế nào đột nhiên xuất hiện, đây cũng quá ngạc nhiên. Ngươi nếu không tin, đại khái có thể ra ngoài tìm hiểu tin tức. Ta làm sao có thể cầm loại tin tức này lừa gạt ngươi? Lao tiên sinh nghiêm mặt, hắn lần này nhưng không có nói dối, là thật là giả sáng mai liền rõ ràng, mặt nhật thần điện chắc chắn sẽ không cầm loại chuyện này mở ra đùa giỡn. Nếu như những tu sĩ kia phát hiện bị lừa, đoán chừng sẽ đích thân đem mặt nhật thần điện cho hủy đi. Đường Thư Ngôn lông mày hơi nhíu, cuối cùng quyết định ra ngoài nhìn một chút. Nếu như lần này thủ tịch đế sư thật trở về, nàng đến là có thể đi tham gia mạt nhật thần điện khảo hạch. Hoàn Vũ Thành bên trong hôm nay phi thường náo nhiệt, khắp nơi có thể thấy được truyền âm phù phi vũ, rõ ràng là tại truyền sáng nay chuyện phát sinh. Đường Thư Ngôn vừa tới đến thành trung tâm, liền thấy người quen, kỳ thật cũng không tính quen, chính là mấy cái nàng một chút đều không muốn gặp người, nhất là một người trong đó. Nàng lúc đầu nghĩ nhanh chóng tránh thoát, nhưng đối phương rõ ràng ngay lập tức chú ý tới nàng. Thư Ngôn, đã lâu không gặp, ngươi đây là muốn đi chỗ nào đâu? Nói chuyện chính là một người mặc váy dài màu đỏ nữ tử, tóc kéo thành búi tóc, thân hình của nàng sung mãn, tuy nói vô cùng tuổi trẻ, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại để lộ ra thành thủ, nữ nhân phong vận. Nàng là Trùng Dương Điện nội môn đệ tử, Hoa Thập Thất. Đường Thư Ngôn gặp thật không có biện pháp rời đi, đành phải đi tới, nói ra, ta nghe nói mạt nhật thần điện sáng mai muốn khảo hạch, nói thủ tịch đế sư trở về, ta tìm hiểu tin tức nhìn phải chăng chuẩn xác, nếu như tình huống là thật, ta chuẩn bị đi khảo hạch. Mạt nhật thần điện. Hoa Thập Thất đấy mắt hiện hiện thần sắc khinh thường, nàng hoàn toàn không có đem cái này truyền thừa để vào mắt, nếu như mạt nhật tiên đế còn sống. Cái này truyền thừa cổ xưa xác thực phi thường không được. Về phần hiện tại, căn bản chính là kéo dài hơi tàn tiểu tông giáo, nàng tự nhiên lên ý khinh thường. Thư Ngôn, không phải ta nói ngươi, mặt nhật thần điện là địa phương nào, ngươi cũng không phải không rõ ràng. Hoa Thập Thất trầm giọng nói ra, ngươi cùng lúc nào đi mặt nhật thần điện lãng phí thiên phú, chẳng bằng đi vào Trùng Dương Điện, mà lại, đệ ta gần nhất một mực tại nhắc tới ngươi. Hắn đối ngươi tâm ý, chẳng lẽ ngươi cũng không rõ ràng sao? Nghe Hoa Thập Thất nhắc lên đệ của nàng, Đường Thư Ngôn sắc mặt khẽ biến, cái này Hoa Thập Thất kéo ra, đầu thật sự là nghiện, đệ đệ của nàng là ai, chẳng lẽ trong lòng không có điểm số sao? Con cóc ngày thanh loa, dáng dấp xấu còn chơi hoa. Ta liền không cùng ngươi nói nhiều, còn muốn đi tìm hiểu tin tức. Đường Thư Ngôn cũng không muốn lãng phí thời gian, nắm chặt đem tin tức thật giả xác định, về phần những chuyện khác, về sau chậm rãi xử lý. Thư Ngôn, ngươi gấp cái gì, thật vất vả mới gặp một lần, ngươi nếu là nhanh như vậy liền rời đi, đây chẳng phải là quá không thú vị. Hoa Thập Thất cười nói, hôm nay Lưu Ly các khai trường, chúng ta đi qua nâng thổi phong trận. Đúng, mấy vị này là ngoại giới thiên tiêu, đại đạo viện đế nữ Loan, đế ngự thiên, một hồn tộc quỷ đằng cự tử. Nàng giới thiệu mấy cái khuôn mặt mới, nhưng bên cạnh một người nhưng không có giới thiệu, kia là một cái ngũ đoạn bà thô nam nhân, dung mạo không tính quá đẹp mắt, phi thường bình thường. Đường Thư Ngôn nhận biết, là Hoa Thập Thất đạo lữ, Liêu Nhất Sinh. Cái này Liêu Nhất Sinh đồng dạng không phải vật gì tốt, mắt cao hơn đầu, thủ đoạn độc ác, thường xuyên đi thai họa những người phàm tục kia nữ tử. Lưu Ly các khai trương. Đường Thư Ngôn nghĩ nghĩ, chuyến này xác thực muốn đi, nàng đã không có quần áo mới, vừa vặn đi mua thêm mấy món. Tốt à. Gặp Đường Thư Ngôn đáp ứng về sau, Hoa Thập Thất liền chủ động dắt lấy nàng hướng mặt trước đi. Đường Thư Ngôn cho mày, nữ nhân này thật sự là ngu xuẩn, một điểm tự mình hiểu lấy đều không có, không nhìn thấy nàng rất không vui sao. Lưu Ly các khai trường, xác thực rất náo nhiệt phi phàm, nhất là chung quanh tu sĩ đều đến, có chút chen chúc. Lầu 1 là đan dược đại sảnh, lầu 2 là binh khí các, lầu 3 chuyên môn bán y y phục, nam nữ đều có. Bất quá, loại này bán quần áo sự tình, đều không có cái gì nam tu đi làm, luôn cảm giác không thế nào tốt. Đế ngự thiên, đế nữ Loan đều lưu tại lầu 1, bọn hắn muốn nhìn một chút có đan dược gì tương đối tốt. Về phần quỷ đẳng cự tử, hắn cũng không có tiến vào Lưu Ly Các, bởi vì quá nhiều người, lười nhác tiến đến hạ sủi cảo. Lầu 2 binh khí các trưng bày binh khí rất nhiều, các đại tộc bảy tu sĩ đều tại đây chọn lựa. Liêu Nhất Sinh vừa tiến vào binh khí các, ánh mắt liền rơi vào một chỗ chạy xuôi hừng hực kim quang bảo vật bên trên, kia là đại hiền bảo khí. Cần linh thạch rất nhiều, hắn tuy nói là Trùng Dương Điện nội môn đệ tử, mỗi tháng đều có phong phú linh thạch cung phụng, nhưng hắn vung tay quá chán quen, trên thân căn bản không có dư thừa linh thạch. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy một thân ảnh từ bên ngoài đi tới, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười âm lãnh, thật đúng là ngủ gật đến, liền có người đưa gối đầu. Hắn bước nhanh đi qua, nói ra, ngươi biết ta là ai sao? Nơi này bạo động rất nhanh liền gây nên chung quanh tu sĩ chú ý. Liêu Nhất Sinh ngang ngược càng rỡ, bọn hắn đều là có nghe thấy, không biết bao nhiêu tu sĩ bị Liêu Nhất Sinh cho chèn ép qua. Bọn hắn nhìn vào người tới là cái khuôn mặt mới, lúc này liền biết, lần này đoán chừng phải tao hương, khẳng định chạy không khỏi Liêu Nhất Sinh ma trưởng. Chương 1102, Thủy Y Địa Nhân. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, lạnh nhạt nói, mới đến, còn không biết ngươi là ai. Tuy nói ta đồng dạng đều sẽ không nghe ngóng sâu kiến lai lịch, nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Ta cho phép ngươi làm tự giới thiệu, xin bắt đầu đi. T. Trung quanh tu sĩ lập tức hít vào khí lạnh, gia hỏa này là ai, thật là cuồng vọng, cũng dám khiêu khích Liêu Nhất Sinh uy nghiêm. Đây chính là Trùng Dương Điện nội môn đệ tử, thủ đoạn tàn nhẫn. Trêu chọc loại tồn tại này, rất có thể sẽ bị xóa bỏ. Liêu Nhất Sinh trong mắt lấp lóe tinh quang, nghiêm nghị nói, tiểu xuất sinh, ngươi cho ta đứng vững, nghe rõ ràng, ta là Trùng Dương Điện nội môn đệ tử, Liêu Nhất Sinh. Thế nào, có phải là bị hù thần hồn cự chiến, liền đường đều đi không được? Cút đi. Vân Hoàng không thèm để ý, lạnh nhạt nôn hai chữ, loại tiểu nhân vật này, hắn thật đúng là không tâm tư đi ứng phó, rất dễ dàng nghiền ép bò sát. Quả thật làm cho người rất khó nâng lên tinh thần đến ứng đối. Cái gì? Liêu Nhất Sinh con ngươi mở to, có chút không dám tin, hắn vừa rồi nghe được cái gì, tên tiểu xuất sinh này vậy mà để hắn lan. Phóng nhãn toàn bộ Hoàn Vũ Thành, ai không biết hắn Liêu Nhất Sinh uy danh,

Những cái kia quan chiến tu sĩ yết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọn, hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Hoàng chiến lực vậy mà đáng sợ như thế, Liêu Nhất Sinh ở trước mặt của hắn, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ta không muốn mỹ nhân thấy máu, làm phiền ngươi đem trên mặt đất huyết toàn bộ liếm sạch sẽ. Vân Hoàng tiếu dung ôn hòa, nhưng theo Liêu Nhất Sinh, lại như là giống như ma quỷ, vừa rồi Vân Hoàng một cái tát kia phiến tới. Hắn cảm giác được tử vong uy hiếp. Kia một cỗ lực lượng thật đáng sợ, mình tựa như là sâu kiến, bùi bặm. Hắn căn bản không dám ngỗ nghịch Vân Hoàng ý nguyện, nhanh lên đem những cái kia tiên huyết đều cho nuốt. Thủy Y Y Nhân bất đắc dĩ cười nhẹ, gia hỏa này thủ đoạn thật đúng là đáng sợ. Trách không được một mực đùa giỡn nàng, không có đi nghiêm túc đối đãi Liêu Nhất Sinh công kích, nguyên lai là căn bản không có coi Liêu Nhất Sinh là chuyện. Chư vị còn nghĩ mua binh khí sao? Nếu như không muốn, vậy trong này tất cả, từ thập phẩm tiên khí đến thần khí, ta đều muốn. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, phảng phất đang nói một kiện rất bình thường sự tình. Những cái kia ngay tại quan sát binh khí tu sĩ đều bị kinh ngạc đến ngây người, vị này đến tột cùng là từ đâu mà chạy đến ngon nhân, cũng quá tùy tiện đi. Uy, ngươi thật muốn đem thập phẩm tiên khí cùng trở lên binh khí đều cho mua sao. Cái này muốn rất nhiều linh thạch. Thủy Y Y Nhân nhìn hắn một cái, nghĩ thầm gia hỏa này sẽ không phải là một vị nào đó thần hoàng tử tự, nhìn hắn vừa rồi đùa giỡn dáng dấp của nàng, liền biết là cái hoa tâm đại la bậc. Cái này trong không gian giới chỉ có 3.000 vạn tiên vương ngọc, đầy đủ mua xuống tất cả binh khí, trước khi trời tối nhớ kỹ đem tất cả binh khí đưa đến Mạt Nhật thần điện. Vân Hoàng đưa tay ngả ngớn Thủy Y Y Nhân cái cảm, ta mị mà nói, ghi nhớ, ta muốn ngươi tự mình đưa tới. Nếu như ban đêm ta nhìn không thấy ngươi, tự gánh lấy hậu quả. Ngươi, Thủy Y Y Nhân chân mày cau lại, trong lòng tràn đầy không muốn. Chương 1103, có gì ngôn gì? Nàng muốn nói chính mình không có chút nào nguyện ý tự mình đưa qua, gia hỏa này vừa nhìn liền biết không phải người tốt. Khẳng định nghĩ đối nàng làm chút gì. Có thể Vân Hoàng đem tất cả binh khí đều mua, nàng tháng này hầu như không cần công việc, đều có thể đạt được phần thưởng phong phú. Ta không muốn đi, xưng làm sao đây a? Thủy Y Y Nhân chu môi, ưu hoán phải xem lấy Vân Hoàng. Mặt Nhật thần điện. Những tu sĩ kia nghe được cái này tôn giáo, rất nhanh liền chấn kinh. Bọn hắn sáng nay liền nghe nói qua Mạt Nhật thần điện tương lai muốn khảo hạch sự tình, chỉ cần tiến đến tham gia khảo hạch, đều có thể đạt được một kiện thập phẩm tiên khí. Hắn sẽ không phải là Mạt Nhật thần điện người đi. Xem ra tương lai ta muốn đi một chuyến, nhiều như vậy binh khí, ai có thể nghĩ tới là dùng đến tặng người. Tất cả tu sĩ đều quyết định, lần này nhất định phải tiến về. Nếu như không có phát sinh chuyện ngày hôm nay, bọn hắn còn sẽ coi hoài nghi, có thể sự thật bày ở trước mắt, coi như không muốn tin tưởng đều không được. Ta mới vừa nói qua, như ban đêm không nhìn thấy ngươi, ta sẽ đích thân tới tìm ngươi, đến thời điểm tự gánh lấy hậu quả. Vân Hoàng lần nữa dặn dò, nhớ kỹ lời ta nói, nhanh đi chuẩn bị đi. Thủy Y Y Nhân bĩu môi, gia hỏa này thật sự là quá bá đạo, coi như mình không đi đều không được. Còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Lầu 3, ở đây mua quần áo nữ tu rất nhiều, bọn hắn đều đang chọn tuyển. Dương Vị Nhiễm trong tay cầm một kiện màu đen đặc váy dài, cái này váy đai lưng, mặc nó vào, nên nổi trội địa phương, đều sẽ nổi trội, nên gầy địa phương, cũng sẽ gầy. Ngươi chẳng lẽ hố ta đi? Loại màu sắc này váy dài ta chưa từng xuyên qua. Dương Vị Nhiễm lông mày nhíu chặt, gương mặt xinh đẹp tràn ngập không tình nguyện, nàng luôn cảm giác màu đen váy dài cùng nàng không quá dự. Ngươi nhanh đi đổi một cái, chờ một lúc để Vân Hoàng nhìn thấy, khẳng định sẽ để cho hắn kinh diễm, nói không chừng ban đêm liền đi cùng ngươi. Dạ Lạc Hoàng nhíu mày, cái này váy dài đúng là rất đẹp, nàng căn bản không có nói bậy. Ai muốn hắn bổi, cái này hoa tâm đại la bậc. Dương Vị Nhiễm ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là tiến không gian bên trong đi đem váy áo thay xong, nàng đi ra thời điểm, có chút nhăn nhó, chủ yếu vẫn là không quá thích ứng. Chập chập chập. Dạ Lạc Hoàng một trận sợ hãi than, cái này tiểu phôi tử thật đúng là đẹp, liền liền những cái kia nữ tu cũng nhịn không được ghé mắt, đáy mắt lấp lóe đấu kỵ thần sắc. Ngươi nha đầu này không nhìn ra a? Nên có thịt địa phương, đều có thịt. Dạ Lạc Hoàng đi qua, đánh giá cẩn thận, tiểu công chúa nếu như đi ra ngoài, khẳng định sẽ hấp dẫn vô số người ánh mắt. Ta đi đổi lại đi. Dương Vị Nhiễm đang muốn đi đưa nó thay đổi, bởi vì nàng đỗng nhiên không muốn, tên kia chắc chắn sẽ không để nàng dạng này mặc, ai không biết hắn lòng ham chiếm hữu biến thái đến cực hạn. Làm sao có thể để cho mình ăn mặc phiêu phiêu lượng lượng, để những cái kia nam tu nhìn. Đừng a. Dạ Lạc Hoàng nhanh lên đem hướng dẫn mua hàng kêu đến, nói ra, món này váy dài chúng ta muốn, bao nhiêu linh thạch. Hướng dẫn mua hàng là một cái trung niên nữ nhân, nàng một mặt tươi cười mà nói, chỉ cần 10 vạn cực phẩm linh thạch. Chờ một chút. 10 vạn cực phẩm linh thạch đối Dạ Lạc Hoàng đến nói, không đáng kể chút nào, đang chuẩn bị tính tiền thời điểm, chợt nghe một thanh âm truyền đến. Nàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một nữ nhân nổi giận đùng đùng đi tới, người kia trừ Hoa Thập Thất, cũng sẽ không có người bên ngoài. Hoa tiểu thư, ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới? Hướng dẫn mua hàng nhanh chóng đi lên, vẻ mặt tươi cười, đây chính là một con cá lớn A. Nhất định phải hung hăng làm thịt. Hoa Thập Thất ánh mắt rồi trên người Dương Vị Nhiễm, âm thanh lạnh lùng nói, đem cái này váy áo cởi ra, ta muốn. Nghe vậy, Dương Vị Nhiễm chân mày cau lại, đáy mắt lấp lóe lăng lệ quan mang, cái này người là nghĩ đến khi dễ nàng sao? Nếu như ta không thoát đâu, ngươi lại có thể làm gì được ta? Dương Vị Nhiễm cũng không nhượng bộ, nữ nhân này muốn động nàng, còn không có đơn giản như vậy. Lúc này, hướng dẫn mua hàng đi nhanh lên tới, nói ra, làm phiền ngươi đưa nó cởi ra, chúng ta không bán cho ngươi. Hoa Thập Thất trên mặt lộ ra tiếu dung, cái này hướng dẫn mua hàng vẫn rất có nhãn lực độc đáo. Ngươi, Dương Vị Nhiễm có chút không biết nên làm sao phản bác, những người này đều liên hợp lại khi dễ nàng. Dạ Lạc Hoàng cũng có chút nghẹn lời, dù sao cái này váy áo còn không có tính tiền, bọn hắn cũng không thể cưỡng ép cướp đoạt, nhưng trong lòng luôn có một cỗ hoán khí, không thể vô duyên vô cớ bị khi phụ. Đường Thư Ngôn trông thấy một màn này, cũng không có quá mức ngạc nhiên, trước kia Hoa Thập Thất thường xuyên làm loại này cường thủ hào đoạt sự tình. Bất quá, món kia màu đen váy áo mặc vị kia đều muốn bị khi dễ khóc nữ hài trên thân rất đẹp, nếu để cho Hoa Thập Thất đến mặc, đoán chừng muốn xấu đến thực chất bên trong. Làm phiền ngươi đi cởi ra, không phải ta liền muốn gọi đội chấp pháp. Hướng dẫn mua hàng hùng hổ dọa người. Vô luận như thế nào đều muốn đem cái này hắc y hề váy bán cho Hoa Thập Thất, cái này đại khách hàng tuyệt đối không thể đắc tội, nếu không vậy liền gặp nạn. Dương Vị Nhiễm trong lòng kìm nén một cỗ khí, đành phải đi đưa nó cho đổi lại, nàng thay xong quần áo về sau, đem kia một kiện màu đen váy áo ném cho hướng dẫn mua hàng. Tức giận nói, chúng ta đi, cũng không tiếp tục tới này cái địa phương. Muốn đi nào có dễ dàng như vậy? Hoa Thập Thất đi lên trước một bước, ngăn lại hai người con đường, nói ra, các ngươi vừa rồi chạm qua kia một kiện quần áo, ta muốn các ngươi bồi 3 vạn cực phẩm linh thạch. Nếu như không đem linh thạch lấy ra, vậy liền quỳ xuống đến, từ nơi này chậm rãi leo ra đi. Ngươi, Dương Vị Nhiễm ánh mắt phát lạnh, nói ra, ngươi đừng khinh người quá đáng. Khí tức của nàng tăng vọt, ẩn ẩn có muốn bắn ra chi thế, nàng đã không muốn nhẫn. Nữ nhân này được đà lớn tới, càng ngày càng phách lối, thật làm nàng dễ khi dễ sao. Hừ. Hoa Thập Thất trùng điệp hừ lạnh một tiếng, căn bản không có đem Dương Vị Nhiễm để vào mắt, một cái vô tri bỏ sát mà thôi. Ngươi biết ta là ai sao? Hoa Thập Thất âm thanh lạnh lùng nói, ta là Trùng Dương Điện nội môn đệ tử, như ngươi loại này thị tỉnh tiểu dân, chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phận. Dương Vị Nhiễm đang muốn xuất thủ, đột nhiên thoáng nhìn một bóng người từ phía dưới đi tới, nàng nhanh chóng chạy tới, té nhào vào trong ngực, phun khóc lên. Vân Hoàng kiếm mi cau lại, cái này nữ nhân ngu xuẩn tại sao lại ở trước công chúng khóc, chẳng lẽ liền không cảm thấy mất mặt sao? Như thế đại còn khóc cái mũi, không nhìn thấy tất cả mọi người nhìn xem ngươi sao? Cũng không sợ bị chê cười. Tất cả nữ tu đều rời qua ánh mắt, kém chút bị đem tròng mắt rơi ra đến. Thiếu niên này là ai? Tốt chất lượng tốt nam nhân. Bọn hắn khi dễ ta. Dương Vị Nhiễm mắt đỏ vành mắt, nói ra, vừa rồi ta nhìn chúng một kiện váy áo, nữ nhân kia muốn cùng ta đoạt, còn để ta quỷ từ nơi này ra ngoài. Còn có cái này hướng dẫn mua hàng, nàng cũng đi theo khi dễ ta. Minh Bạch. Vân Hoàng bàn tay nô ra, trực tiếp đem cái này hướng dẫn mua hàng cái cổ chế trụ, lạnh nhạt nói, còn có cái gì di ngôn, mau nói. Hướng dẫn mua hàng sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, ngươi là ai, ta thế nhưng là Lưu Ly các hướng dẫn mua hàng, ngươi không thể giết ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Chương 1104, trực tiếp đánh chết. Nói nhảm nhiều quá. Vân Hoàng bàn tay đột nhiên dùng lực, trực tiếp đem hướng dẫn mua hàng cái cổ bóp nát, tiên huyết chiếu xuống địa thượng. T. Những cái kia nữ tu một trận hít vào khí lạnh, cảm giác có chút im lặng. Không phải ngươi để người nói sau cùng di ngôn sao, hiện tại lại bắt đầu ghét bỏ người khác nói nhảm nhiều, thật sự là khó hầu hạ. Ngươi là tự vẫn đâu? Vẫn là ta tự mình động thủ. Vân Hoàng ánh mắt rơi vào hoa thập thất trên người, đạm mạc mà nói, nữ nhân ta nhìn chúng đồ vật, coi như tiên đế cũng muốn ngoan ngoan dâng lên, ngươi dám cùng nàng đoạt, liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Đương nhiên, ta cũng có thể cho ngươi gọi người cơ hội. Đem ngươi người quen biết đều gọi đến, ta muốn nhìn, ai đưa cho ngươi dũng khí cùng nàng tranh. Hoa thập thất ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, tiểu xuất sinh, ta là Trùng Dương Điện nội môn đệ tử, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian quỳ xuống để xin tha, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ồn ào. Vân Hoàng một bàn tay quất tới, lực đạo vô cùng khủng bố, hoa thập thất căn bản không kịp ngăn cản, liền bị quất bay ra ngoài. Nửa bên mặt đều bị đánh cho tàn phế, miệng lớn thổ huyết. Cái gì Trùng Dương trong điện môn, ngoại môn, đừng nói với ta những thứ này. Vân Hoàng cười nhạo một tiếng, coi như Trùng Dương điện những lao già kia, ở trước mặt ta cũng phải quy củ. Hoa thập thất bị phiến răng đều chóc ra, liền nói chuyện khí lực đều không có. Những cái kia quan sát nữ tu trừ đố kỵ, chính là đố kỵ. Thiếu niên này không chỉ có dáng dấp đẹp mắt, còn như thế có khí phách, quả thực chính là hoàn mỹ yêu đương đối tượng. Ngươi đi lên một chuyến. Vân Hoàng đem tin tức truyền ra ngoài, ngay tại chỉnh lý binh khí thủy y y hải nhân vội vàng đi vào phía trên, trông thấy đầy đất tiên huyết, lập tức minh bạch. Không phải đâu. Ngươi lại đánh người. Thủy y y hải nhân có chút ngốc trệ, gia hỏa này làm sao liền không chịu ngồi yên đâu. Có hai cái vô tri bỏ sát khi dễ ta người. Nếu như không dạy dỗ một chút, người khác sẽ coi là, ta người ai cũng có thể gây. Vân Hoàng cười nói, thế nào, có thể giải quyết sao? Thủy y y nhân mắt nhìn mắt đỏ vành mắt Dương Vị Nhiễm, nói ra, vị này tiểu muội nói đến chọn lựa y y phục a. Ban đêm ta cho ngươi đưa mấy món đi qua. Về phần kia một kiện quần áo, không cần cũng được. Dương Vị Nhiễm chân mày cau lại, hung hăng trừng mắt liếc Vân Hoàng. Lúc này mới một hồi lâu công phu, hắn lại trêu chọc một đóa hoa dại. Nàng dám cam đoan, khẳng định là Vân Hoàng trước thông đồng thủy y hiền nhân. Vậy liền đa tạ. Dương Vị Nhiễm cho dù đối Vân Hoàng lại không đầy, cũng sẽ không đem khí rơi tại thủy y hiền nhân trên người. Thủy y hiền nhân nói ra, các ngươi đi về trước đi. Chút chuyện nhỏ này ta có thể giải quyết. Chư vị, cũng mời các ngươi rời đi. Nơi này phải xử lý một số chuyện khẩn cấp. Tất cả tu sĩ đều dậm chân rời đi, bọn hắn hôm nay nhìn thấy trò hay thật đúng là không tệ. Ban đêm ta chờ ngươi. Vân Hoàng bám vào thủy y y hải nhân bên hai, thấp giọng nói một câu, sau đó liền rời đi. Thủy y y hải nhân chân mày cau lại, gia hỏa này có thể hay không khiêm tốn một chút, đạo lữ của hắn ở bên người, còn như thế hoa tâm. Chờ tất cả tu sĩ đều rời đi, một cái hắc ảnh trống rông xuất hiện, cung kính nói, tiểu thư, cần ta xuất thủ đem cái này đang đổ tử chém giết sao. Cái này vô tri tiểu xuất sinh, thậm chí ngay cả vong xuyên gia đại tiểu thư cũng dám đùa giỡn, thật là sống phải không kiên nhẫn. Hắn không cần ngươi quan tâm. Thủy y y nhân âm thanh lạnh lùng nói, đem cái này hướng dẫn mua hàng thi thể xử lý, đem hoa thập thất đưa về Trùng Dương Điện, cảnh cáo một chút Trùng Dương Điện những lao già kia, để bọn hắn ước thúc trong môn đệ tử. Nếu như còn dám gây chuyện thị phi, toàn bộ đều không cần sống. Tuân mệnh. Hắc Ảnh đem thi thể xử lý tốt, mang theo hoa thập thất rời đi. Thủy Y Y Nhân một lần nữa trở lại lầu 2 tiếp tục chỉnh lý binh khí, cũng phân phó người đi lấy đến một số váy áo. Đi ra Lưu Ly Các, Dương Vị Nhiễm cơ bản đã khôi phục, cảm xúc rất ổn định. Công tử, cái này Thủy Y Y Nhân, ta nhìn nàng giống như không phải đèn đã cạn dầu. Dạ Lạc Hoàng cau mày nói, Thủy Y Y Nhân bất quá là một cái hướng dẫn mua hàng, làm sao có thể xử lý lầu 3 phát sinh sự tình, trừ phi nàng còn có khác thân phận. Ngươi bây giờ quản được càng ngày càng rộng, nàng thân phận thật sự là cái gì, làm sao nhất định muốn biết rõ ràng đâu. Vân Hoàng cười nhạt một tiếng nói, chỉ cần nàng dựa theo ta chế định quy hoạch đi là được, cái khác không cần để ý. Chỉ cần Thủy Y Y Nhân tại trong lòng bàn tay của hắn, vô luận nàng có cái gì bối cảnh đều không cần để ý. Lưu Ly các bên trong phát sinh sự tình, rất nhanh liền truyền ra ngoài, không biết có bao nhiêu người đang đợi tương lai Mạt Nhật Thần Điện khảo hạch. Màn đêm buông xuống, ánh chiều tạ như là hoàng kim, đem toàn bộ Mạt Nhật Thần Điện đều cho bao phủ lại. Thủy Y Y Nhân đem binh khí đưa tới, là cầu cầu vồng nương đi đón gặp. Cầu cầu vồng nương vừa nhìn thấy Thủy Y Y Nhân thời điểm, đột nhiên sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, ngươi không phải gia tộc kia đại tiểu thư sao? Nàng đều có chút ngộng, thời điểm trước kia, nàng gặp qua Thủy Y Y Nhân, không nghĩ tới đại tiểu thư này vậy mà chạy đến Lưu Ly Các làm hướng dẫn mua hàng, đây cũng là cái gì tân phương thức tu luyện sao? Thân phận của ta không cho phép nói cho Vân Hoàng. Thủy Y Y Nhân cười hỏi, hắn ở nơi nào nghỉ ngơi, ta đi qua tìm hắn. Cầu cầu vồng nương chỉ một cái phương hướng, Thủy Y Y Nhân dậm chân nhanh chóng tiến lên, bất quá chốc lát công phu, liền đến Vân Hoàng tu hành chủ điện, nơi này non xanh nước biếc vần quanh, không khí phi thường tới mát. Thủy Y Y Nhân vừa đi vào đình viện, liền bị ôm lấy, nàng vừa định xuất thủ tránh thoát, lập tức liền nghe được thanh âm quen thuộc truyền đến. Là ta. Vân Hoàng hai tay nhốt chặt Thủy Y Y Nhân eo nhỏ, đưa nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Ta nói ngươi có phải hay không truy nữ hải, cho tới bây giờ đều không theo bình thường xáo lộ. Thủy Y Y Nhân nói ra, ta liền chưa thấy qua như ngươi loại này người vô sỉ, chẳng lẽ chưa từng chạm qua cái đinh. Những binh khí kia đều mang đến sao? Vân Hoàng không có trả lời vấn đề của nàng. Đem tâm tư chuyển rời đến binh khí vấn đề bên trên. Đều mang đến. Thủy Y Y Nhân đem một mai không gian giới chỉ lấy ra, nói ra, tất cả binh khí đều ở bên trong, ngươi kiểm tra một chút, sau đó ta muốn rời khỏi. Ừm. Vân Hoàng đem đồ vật nhận lấy về sau, nói ra, sáng mai nhớ kỹ tới tham gia Mạt Nhật Thần Điện khảo hạch. A. Thủy Y Y Nhân đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó vội vàng nói, ta không thể tới tham gia khảo hạch, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Đúng, trong không gian giới chỉ có cho cái này tiểu muội quần áo, ngươi nhớ kỹ cho nàng. Vân Hoàng kiếm mi cau lại, nói, nếu như ngươi không đáp ứng đến khảo hạch, vậy tối nay cũng đừng nghĩ rời đi. Ngươi, Thủy Y Y Nhân có chút tức giận nói, ngươi có thể hay không đừng vô lại như vậy. Vân Hoàng đưa nàng buông ra. Thua tay nói, muốn đi thì đi đi. Thủy Y Y Nhân nhanh chóng rời đi nơi đây, nàng căn bản cũng không muốn đi tham gia khảo hạch, Mạt Nhật Thần Điện sự tình nàng cũng biết một số, nếu như đi khảo hạch lời nói, có thể sẽ có càng nhiều phiền phức. Về phần Vân Hoàng, đồng dạng không muốn gặp lại. Vân Hoàng đem những cái kia quần áo đưa qua cho Dương Vị Nhiễm, nàng đạt được quần áo về sau, vẫn là thật vui vẻ. Nghĩ đến muốn đi cảm tạ Thủy Y Y Nhân. Chương 1105, Quyền Tông Đại Năng. Mạt Nhật Thần Điện khảo hạch một chuyện truyền khắp toàn bộ Kinh Vũ Tiên Châu. Rất nhiều ôm xem kịch vui thái độ thần cầu giá lâm. Cái này tông giáo trừ Mạt Nhật Tiên Đế còn có chút bản lĩnh, còn lại đều là phế vật. Bọn hắn muốn xem nhìn, đến tột cùng là người phương nào, đến tột cùng dám ra đây xuất đầu lộ diện,

thậm chí ngay cả bản thạch lão tổ đều chạy đến, muốn đem trấn áp, đoán chừng không có dễ dàng như vậy. Ai không biết bản thạch lão tổ chiến lực vô song, coi như quyền vương thật rất đáng sợ, cả hai là vương gặp vương. Về phần cuối cùng ai có thể chiếm cứ phía trên, ai cũng không rõ ràng. Bản vương tưởng là người nào đâu, nguyên lai là Mạt Nhật thần điện bản thạch lão tổ. Quyền vương trầm giọng nói, chiến lực của ngươi xác thực phi thường khủng bố, nhưng trước mặt ta, ngươi vẫn không có phần thắng. Ta hiện tại cho ngươi một con đường sáng, chỉ cần ngươi đầu nhập quyền tông, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Nếu như ngươi muốn cùng quyền tông đối nghịch, đến thời điểm ngươi tất nhiên sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Bàn thạch lao tổ khí tức tăng vọt, mỗi một bước ra đi, toàn bộ thương khung đều đang run sợ, kia cô đáng sợ uy năng đang cuộn trào, khí thôn nhật nguyệt tinh. Một phương này tinh thần chi lực thật đáng sợ, quả thực muốn đem chư thiên cương vực cho đập vụn, hắn cũng không có nhiều lời, trực tiếp xuất thủ tiến hành sát phạt. Vâng! Ra nua bàn tay nô ra đi, trong lòng bàn tay có hóng ánh quang huy chói mắt chạy xuôi, những cái kia quang huy nhanh chóng quy củ cùng một chỗ, hình thành sát phạt càng ngày càng bá đạo, chư thiên đạo vận tại bạo tăng, uy hiếp hoàn vũ. Trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi đình không ngừng lấp lóe, các đại tộc bảy tu sĩ đều cảm thấy tử vong uy hiếp, hoàn toàn không nghĩ tới, bàn thạch lao tổ chiến lực vậy mà như thế khủng bố. Thứ không biết chết sống, đã ngươi nhất định phải tìm đường chết, vậy cũng đừng trách bản vương tâm ngoan thủ lạn. Quyền vương sắc mặt âm trầm như nước, một cái vô tri lão gia hỏa mà thôi, cũng dám không nhìn hắn, ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới, ai cũng không có ngoại lệ. Tung tinh thuật. Quyền vương song quyền nhanh chóng huy động, kia một đạo công kích phi thường đáng sợ, nhanh chóng hướng bản thạch lao tổ công kích qua, hai đạo cực hạn công phạt va chạm, lúc này liền khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Kia một cố dọa người gợn sóng bắn ra, khí thôn chư thiên, nửa bên thương khung đều nhanh muốn bị rung sụp hãm. Cái này, quyền vương giống như một phương tinh thần, toàn thân chạy xuôi hừng hực tinh quang, hắn thi triển chính là một phương bảo thuật, toàn lực thi triển tình huống dưới, tựa như tinh thần, cơ thể bên trong quần cuộn huyết khí phi thường bá đạo, quyền chấn vạn cổ. Vô số quan chiến hình thức sợ hãi, bọn hắn cảm giác quyền vương uy áp ở khắp mọi nơi, trực tiếp tế ra vô địch bảo thuật, tất cả mọi người biết, một trận chiến này làm thật. Ẩm. Hai đạo cực hạn công phạt hạ, bàn thạch lao tổ vẫn là muốn kém hơn một chút, căn bản là ngăn không được quyền vương công phạt, kia một cỗ cuộn trào lực lượng rất khủng bố, kém chút liền đem hắn cho chấn vỡ. Bàn thạch lao tổ bước chân liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước rơi xuống, đều đem đại địa cho dâm sập, cơ thể bên trong quần cuộn khí huyết có chút hỗn loạn, khói lửa cuốn lên cao vạn trượng, một phương này hoàn vũ bên trong cất giấu uy áp phi thường bá đạo. Nếu có đạo hạnh yếu kém tu sĩ bước vào, khẳng định sẽ bị trực tiếp chấn thành huyết vụ, bình thường tu sĩ căn bản là ngăn không được. Tất cả sinh linh đều đem tim nhảy tới cổ rồi bên trên, hoàn toàn không nghĩ tới, quyền vương vậy mà như thế đáng sợ, bản thạch lao tổ khẳng định là chiến không được. Bản vương đã sớm nói, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ, hiện tại nếu như quỳ xuống để xin tha, có lẽ còn có thể sống. Quyền vương khí tức phi thường khủng bố, kia một cỗ uy áp đều rơi xuống, thủ trọng thương bản thạch lao tổ căn vốn là ngăn không được, luôn cảm thấy muốn bị đánh cho tàn phế đồng dạng. Muốn để ta đầu hàng, mơ mộng hão huyền. Bản thạch lao tổ khí tức tăng vọt, cỗ năng lượng kia phi thường khủng bố, hắn đã chuẩn bị thiêu đốt sinh mệnh tinh khí, vô luận như thế nào đều muốn đem quyền vương chặn lại. Thứ không biết chết sống, đã như vậy. Vậy ta liền đưa ngươi nấu lại trùng tạo. Quyền vương con ngươi đột nhiên rụt lại, có kinh lịch sắt mang đang lóe lên, hắn nhanh chóng vung đầu nắm đấm đập tới, một kích kia rất là đáng sợ, chư thiên tinh đấu đều bị quét ngang ra ngoài. Ẩm. Bàn thạch lao tổ nâng lên nắm đấm chống lại, hai cỗ năng lượng kinh khủng giao thoa, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, trên cánh tay xương cốt đều bị đánh nứt ra, hắn cảm giác ngực đau rát đau nhức. Ngũ tạng lục phủ rào cùng một chỗ. Căn bản không chịu nổi cô uy thế này, miệng lớn tiên huyết phun ra. Kết thúc đi. Quyền vương khí tức đang cuộn trào,

kia niên kỷ còn giống như không có nàng đại đi. Vân Hoàng ngắm nhìn bốn phía liếc mắt, sau đó nói, khảo hạch kỳ thật vô cùng đơn giản, đối với mình thiên phú có lòng tin, có thể tới ta chỗ này, ta tự mình kiểm nghiệm. Chỉ cần quá quan, qua bên kia chọn lựa thần khí, nếu như đối với mình không có lòng tin, cứ dựa theo mạt nhật thần điện bình thường chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn, vô luận các ngươi có thể thành công hay không, đều có thể đạt được một kiện tiên khí ban thưởng. Ta cái gì cũng không có, chính là loại này bảo khí nhiều, liền sợ các ngươi cầm không hết. Hắn lời này liền có chút quá trang bê, nhưng những tu sĩ kia đều tìm không ra phản bác ngữ, dù sao nhân ra nói đều là lời nói thật. Tiểu thư, ngươi nhanh lên đi, cơ hội lần này ngươi bắt được, tất nhiên có thể xưng đế. Lao tiên sinh vô cùng hưng phấn, thiếu niên ở trước mắt khẳng định là thủ tịch đế sư không thể nghi ngờ, bởi vì hắn vừa rồi phát giác được thiên mệnh khí tức. Ừm. Đường thư ngôn gật đầu, nàng bước nhanh ra ngoài. Hoa. Làm đám kia tu sĩ trông thấy đường thư ngôn thời điểm, nháy mắt oanh động. Vị kia là đường thư ngôn sao? Nàng vậy mà tới tham gia mạt nhật thần điện khảo hạch, cái này sẽ không phải là giả đi. Đích thật là đường thư ngôn, nghe nói nàng đã từng chiếm được trí tôn điện đường thí luyện mời, đáng tiếc bị nàng cự tuyệt. Vị này đều đến, lần này nhất định muốn gia nhập mạt nhật thần điện, tuyệt không thể bỏ lỡ. Những tu sĩ kia ma quyền sát trưởng, chỉ cần đường thư ngôn thông qua khảo hạch, bọn hắn nhất định muốn tiến vào mạt nhật thần điện. Đường thư ngôn thế nhưng là nữ thần của bọn hắn. Ta. Đường thư ngôn đi vào Vân Hoàng trước mặt, nàng đột nhiên cảm giác rất khẩn trương, ngay cả nói chuyện cũng có chút cà lăm, trong lúc nhất thời vậy mà quên tử. Vân Hoàng nhìn thoáng qua đường thư ngôn, cười nói, loại này song sinh linh thể xác thực rất không tệ, nghe nói trí tôn điện đường người mời ngươi thí luyện, bọn hắn hẳn là nói ngươi nắm giữ song sinh linh thể, có thể trực tiếp gia nhập trí tôn điện đường. Về phần thí luyện, đây chẳng qua là đi một cái quá trình mà thôi. Trí tôn điện đường là bậc nào tồn tại, từ trước đến nay không người sẽ cự tuyệt bọn hắn mời. Mà ngươi cự tuyệt nguyên nhân, chắc là bọn hắn không có phát hiện ngươi ẩn tàng thể chất. Song sinh linh thể nay đã đủ để cường hành, cái này hư hồn linh căn càng là vạn người không được một. Ngươi thông qua, đi một bên cho xem. Về phần những thần khí kia, không cần cũng được. Đều là rác rưởi bảo vật, lấy ra cũng vô dụng. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu, loại vật này ta không thiếu. Nếu ngươi muốn ta không phải là không được. Hắn ngay từ đầu cũng còn toán chân chính, có thể câu nói này vừa nói ra, không biết bao nhiêu tu sĩ tâm đều nát. Đường thư ngôn cũng giống như thế, từ chấn kinh đến im lặng. Gia hỏa này có thể liếc mắt nhìn ra nàng ẩn tàng thể chất, xác thực rất đáng sợ, nhưng cũng quá ngạo lớn. Trông thấy nữ hải liền thông đồng, cái này sắc phôi tính tình sửa không được sao. Công tử, ngươi khiêm tốn một chút. Dạ Lạc Hoàng trừng mắt liếc hắn một cái, đây là làm chính sự thời điểm, cũng đừng khắp nơi hái hoa ngắt cỏ đi sao. Đường thư ngôn đi đến một bên đứng. Gia hỏa này cùng nàng trong lòng sùng bái thủ tịch đế sư hoàn toàn không giống, tâm địa gian dảo nhiều lắm. Còn có người muốn tới khảo hạch sao? Vân Hoàng mở miệng nói, nếu như không có, vậy ta liền trở về nghỉ ngơi, những người còn lại đều đi thông thường khảo hạch. Hắn chỉ phụ trách kiểm trắc thiên kiêu, về phần những cái kia thiên phú người tầm thường, hắn là sẽ không kiểm tra. Vân Hoàng tiếng nói vừa dứt, liền thấy một đoàn tu sĩ hướng bên này vọt tới, đều muốn để hắn khảo hạch. Trông thấy những tu sĩ kia vừa lên, Vân Hoàng kiếm mi cau lại, trầm giọng nói, ta xác thực có thể kiểm tra thiên phú cao tu sĩ, nhưng chỉ giới hạn trong nữ tu. Về phần nam tu, toàn bộ đi thông thường khảo hạch. Cái này, những cái kia nam tu đều sửng sốt, cái này mẹ nó có thể hay không đừng khác nhau đối đãi. Dương Vị Nhiễm bĩu môi. Cắn răng nói, ngươi chỉ kiểm tra nữ tu, sau đó toàn bộ mang theo trên người, ta thật không biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì, về sau ngươi bận rộn tới sao. Ngươi cái này sắc phôi tốt nhất là chết trên giường. Vân Hoàng bất đắc dĩ cười khổ, nói ra, vậy ta không kiểm tra, ngươi đi phụ trách khảo hạch đi. Đường Thư Ngôn tùy tùng ta tới. Hắn đứng dậy rời đi nơi đây, Đường Thư Ngôn bước nhanh đi theo. Vân Hoàng đi vào trong đình viện về sau, đem một quyển công pháp lấy ra, nói ra, cái môn này công pháp có thể để ngươi hư hồn linh căn trở nên càng thêm cường đại. Về phần lời nói mới rồi, thuần túy là nói đùa. Dương Vị Nhiễm nói, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, nha đầu kia có chút xuẩn. Nha! Đường Thư Ngôn đem công pháp thu lại, do hỏi, ta kỳ thật từ nhỏ đã đặc biệt sùng bái ngươi, nhưng ngươi không phải đã tồn tại thật lâu sao, làm sao mới 17 tuổi, so ta đều còn nhỏ. Sùng bái ta sao? Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt nói, vậy ngươi có hay không đem quan hệ thay đổi một chút, không còn coi ta là thành thần tượng, mà là yêu đương đối tượng? Ngươi! Đường Thư Ngôn có chút không biết nên trả lời thế nào, cái này người làm sao thích nói lời nói thô tục. An tâm công pháp tu hành, ngươi cùng những cái kia khảo hạch người khác biệt. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, đi theo bên cạnh ta, cái gì đều không cần làm, nên ăn thì ăn, nên ngủ là ngủ. Về phần ngươi nghị xương tiên đế, cái này càng thêm dễ dàng. Đường Thư Ngôn không có đem hắn nói lời để ở trong lòng, nghe hắn lại nhải nửa ngày, lúc này mới rời đi nơi đây. Phía ngoài khảo hạch vẫn còn tiếp tục, không lần này gia nhập Mạt Nhật Thần Điện tu sĩ vẫn là thật nhiều. Đường Thư Ngôn đi tìm Dạ Lạc Hoàng cùng Dương Vị Nhiễm, nếu đã lưu lại đến, nàng cảm thấy vẫn là cùng hai người này giữ gìn mối quan hệ. Mạt Nhật Thần Điện chiêu sinh khảo hạch mãi cho đến ban đêm mới kết thúc, bận rộn một ngày, Dương Vị Nhiễm cảm giác nửa cái mạng đều nhanh không có, chạy đến Vân Hoàng trong đình viện, không ngừng mà phàn nàn. Vân Hoàng cũng không có nhiều lời, một mực nghe nàng lại nhải. Thủy Y Y Nhân không có tới khảo hạch sao? Nghe nàng lại nhải xong, Vân Hoàng chậm rãi mở miệng hỏi. Không có. Dương Vị Nhiễm lắc đầu. Nàng hôm nay một mực không có trông thấy Thủy Y Y Nhân, đoán chừng là tại Lưu Ly các bận rộn đi. Vân Hoàng không có tiếp tục truy vấn, đem ánh mắt phóng tới Đường Thư Ngôn trên người, nói ra, Lạc Hoàng, hư hồn linh căn cùng song sinh linh thể ngươi đều nghiên cứu qua, nàng liền giao cho ngươi nuôi dưỡng. Hán tuy nói đáp ứng để Đường Thư Ngôn lưu lại, nhưng lại không muốn tự mình dạy bảo ý tứ. Ừm. Dạ Lạc Hoàng cầu còn không được. Nàng cảm thấy vẫn là cần thiết giảm bớt công tử bên người nữ tính số lượng, không phải hắn sẽ quên chính sự. Dù sao ôn nhu hương, mộ anh hùng. Đường Thư Ngôn cùng Dạ Lạc Hoàng rời đi về sau, cả viện bên trong liền chỉ còn lại Dương Vị Nhiễm cùng Vân Hoàng. Thủy Y Y Nhân cũng không đến tham gia khảo hạch, ngươi không đi qua nhìn một chút sao? Dương Vị Nhiễm trầm giọng hỏi, gia hỏa này thật đúng là có thể thông đồng, bất quá. Việc đã đến nước này, nàng cũng lười đi quản. Đoán chừng là bị Vong Xuyên gia cường giả mang đi, về sau sẽ gặp mặt. Vân Hoàng đã sớm biết Thủy Y Y Hải Nhân sẽ không đến tham gia khảo hạch, về phần làm sao để nàng tới, nghĩ thầm nàng cũng có thể giải quyết những cái kia đến mang nàng trở về người. Chương 1109, Chí Tôn Cốt. Dương Vị Nhiễm đưa tay vuốt vuốt cái cổ, nói ra, ta đi về nghỉ. Nàng hôm nay bận rộn nửa ngày, mệt muốn chết. Vân Hoàng đứng dậy đưa nàng ôm, dậm chân hướng phía trong phòng bước đi. Dương Vị Nhiễm sắc mặt khẽ biến, vội vàng nói, ngươi muốn làm cái gì, ta bận bịu cả ngày, toàn thân đau nhức. Nàng thật sợ gia hỏa này đột nhiên thú tính đại phát, đem nàng cho giải quyết tại chỗ. Hiện tại toàn thân đều không thoải mái, nàng chỉ nghĩ nằm ở trên giường không nhúc nhích, chuyện gì đều không làm. Vân Hoàng đóng kỹ cửa, ôm lấy Dương Vị Nhiễm đặt lên giường, nói ra, ngươi cái này đầy trong đầu nghĩ đều là cái gì, đêm nay hãy ngủ ở chỗ này bên trong đi. Ta đấm bóp cho ngươi một chút. Cũng mặc kệ Dương Vị Nhiễm nguyện ý hay không, Vân Hoàng bàn tay rơi vào trên vai của nàng, nhẹ nhàng nắn bóp. Hô! Dương Vị Nhiễm nổ một ngụm trọc khí, từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ nói. Nếu để cho những cái kia đối ngươi vừa kính vừa sợ người biết, ngươi đang cho ta nắn vai, đoán chừng sẽ bị hủ chết. Tùy tiện bóp một hồi liền đi, ta cũng không phải đặc biệt mệt mỏi. Gia hỏa này là muốn làm đại sự người, sao có thể cho nàng nắn vai đấm chân? Vân Hoàng bóp thời gian một nén nhang, liền tựa ở ngủ trên giường.

cảnh tượng liền hoàn toàn biến. Bốn phía sơn nhạc như kiếm, có khủng bố vô song khí huyết đang cuộn trào, những cái kia sinh mệnh tinh khí vô cùng cuộn trào, nơi này thiên địa linh khí cũng rất nồng hậu dày đặc, uy áp quan cổ tuyệt kim. Tại sao ta cảm giác nơi này linh khí rất kỳ lạ? Dương Vị Nhiễm chân mày cau lại, nơi đây linh khí phi thường hùng hậu, tinh khiết, cùng Kinh Vũ Tiên Châu hoàn toàn không giống. Chúng ta vừa mới mặc qua thời không chi môn, nơi này hẳn là cái nào đó đại giáo cương tộc thí luyện hoang vu địa vực. Vân Hoàng cẩn thận cảm ứng một phen, liền biết đại khái tình huống, nơi đây linh khí rất hùng hậu, hẳn là nơi nào đó đại giáo thí luyện địa phương. Cũng không biết là cái nào cương vực thiên kiêu thí luyện. Rắc. Trên bầu trời truyền đến một cơn chấn động, có kinh khủng quy tắc năng lượng từ đằng xa cuốn qua đến, kia cỗ uy áp quá mênh mông, phảng phất muốn đem bầu trời cho xé rách. Ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp nơi xa có vô số hỏa diễm quang huy thiêu đốt, phát ra có thể vận có chút cuồng bạo, tựa hồ có thể xuyên thấu nhật nguyệt tinh thần, nhưng cái kia trong biển lửa, còn có một cái to lớn hung cầm. Hai cánh mở rộng ra, nửa bên thương khung đều bị chấn nát, đen nhánh cái khe lớn hướng nơi xa lan tràn ra ngoài, Vân Hoàng ánh mắt rơi vào kia một đầu hung cầm trên người, kiếm mi cau lại. Đây là Thánh Hỏa Viện mắt xanh hỏa điểu, hẳn là có Thánh Hỏa Viện truyền nhân xuất thế. Hắn biết cái này một tôn mắt xanh hỏa điểu tồn tại, là Thánh Hỏa Viện hộ viện hung thú, chiến lực vô cùng khủng bố, dưới tình huống bình thường, sẽ chỉ tùy tùng Thánh Hỏa Viện truyền nhân xuất trinh. Bên kia còn có một đầu long. Dương Vị Nhiễm chỉ vào nơi xa, có chút kinh hồn táng đảm, kia một đầu cự long toàn thân đen nhánh, quanh thân lượn lờ hào quang vô cùng rực rỡ thịnh. Cơ thể bên trong tán phát ra khí huyết, phảng phất có thể đem thương sinh nghiền nát, kia một cô uy áp thật đáng sợ, không người có thể chống đỡ. Chương 1110, Lân Nha Đầu. Kia một đầu hắc long là Diệu Thiên Tông hộ tông hung thú, có chiến lực càng thêm đáng sợ, cùng mắt xanh hỏa điểu ngõ hẹp gặp nhau, trực tiếp mở ra chinh phạt, kinh khủng gợn sóng khuyết tán ra, nửa bên thương khung đều nhanh muốn sụp đổ. Mảnh này cương vực bên trong đưa tới trinh phạt rất đáng sợ, dẫn tới vô số sinh linh quan sát, Vân Hoàng mang theo Dương Vị Nhiễm nhanh chóng chạy tới, nơi này sông núi đều nhanh muốn bị đánh băng. Vân Hoàng ánh mắt rơi vào trung tâm kia một khối xương bên trên, khối kia xương cốt toàn thân lượn lờ kim quang, phía trên tuyên khắc lấy vô số cổ lão thần văn. Là chí tôn cốt, không nghĩ tới vừa giá lâm nơi đây, tìm đến giải quyết người thể chất bảo vật. Vân Hoàng đưa tay đem Dương Vị Nhiệm ôm vào lòng, nói ra, ngươi chờ một lúc chú ý an toàn, ta đi đem khối kia chí tôn cốt cướp đoạt tới. Dương Vị Nhiệm đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe lo lắng chi mang, nơi này tuổi trẻ thiên kiêu vô số kể, huống hồ liền hộ tông hung cầm đều xuất động, muốn từ mí mắt của bọn hắn dưới đáy đem kia một khối chí tôn cốt cướp đi, chỉ sợ rất khó khăn. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Nàng nhắc nhở một câu, mới không muốn để Vân Hoàng vì nàng mà thụ thương. Quanh mình tu sĩ sợ hãi than nói, không nghĩ tới Thánh Hỏa Viện cùng Diệu Thiên Tông hộ giáo hung thú đều đến, xem ra bọn hắn đối cái này một khối chí tôn cốt nhất định phải được. Ai nói không phải đâu, Diệu Thiên Tông lần này xuất động lực lượng rất đáng sợ, nghe nói còn mời đến cổ lão thần cầu tương trợ, muốn cùng bọn hắn tranh phong, đoán chừng không có đơn giản như vậy. Cái này một khối chí tôn cốt rõ ràng so thường ngày gặp phải còn tốt hơn mấy lần, ta lo lắng những cái kia thế hệ trước cường giả cũng sẽ xuất thủ cướp đoạt. Cứ chờ một chút nhìn, có lẽ sự tình còn có chuyển cơ cũng nói không chắc. Mắt xanh hỏa điểu cùng ám dạ ma long trinh phạt phi thường khủng bố, kia cỗ sức mạnh đáng sợ bộc phát ra đi, chư thiên tinh đấu đều đang chuyển chỗ, toàn bộ vô ngân sông núi run rẩy. Khắp nơi có thể thấy được đen nhánh cái khe lớn. Tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung, sơn hà cũng vì đó thất sắc. Lần này Diệu Vũ Đế hẳn là có thể được đến chí tôn cốt, lão phu xem cái này một khối chí tôn cốt rất kỳ lạ, có lẽ có thể để cho Diệu Vũ Đế nhất cử xông lên trời cao. Nói chuyện chính là một cái lão giả này người mặc đạo bào, cơ thể bên trong quần quần khí tức cường hoành phi thường. Kia cổ đáng sợ uy áp bắn ra đi, phảng phất muốn đem sao trời cho chấn vỡ. Hắn là trùng dương điện đại tế tự, Về phần vị kia bị tán dương Diệu Vũ Đế, tự nhiên chính là Diệu Thiên Tông truyền nhân, chiến lực vô cùng đáng sợ. Diệu Vũ Đế đối loại này tán dương rõ ràng rất được lợi, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng tiếu dung, cái này một khối chí tôn cốt phi thường bất phàm, hắn vô luận như thế nào đều muốn đạt được. Về phần Thánh Hỏa Viện kia một bầy kiến hôi, căn bản không có tư cách cùng hắn tranh đoạt. Vâng! Đột nhiên, trong hư không truyền đến chấn động kịch liệt, kia cô đáng sợ khí huyết không ngừng bốc lên, toàn bộ không gian đều nhanh muốn sụp đổ, bên trong dấu uy áp kinh thiên địa khóc quỷ thần. Chỉ gặp một thân ảnh xâm nhập trinh phạt trung tâm, tiện tay vung đẩy, trực tiếp đem mắt xanh hỏa điểu cùng ám dạ ma long cho đánh bay ra ngoài. T. Trông thấy một màn này cảnh tượng, vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, đối trước mắt cảnh tượng cảm thấy vạn phần hoảng sợ, đều có chút không dám tin tưởng. Hắn là ai, vậy mà tay không đem Thánh Hỏa Viện, Diệu Thiên Tông thủ hộ hung thú cho đánh bay. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không phải là ẩn thế thần vương dòng dõi, bây giờ mới nhập thế lịch luyện. Suy đoán âm thanh liên tục vang lên, vô số sinh linh đều bị chấn nhiếp, vực này kinh khủng chiến lực, không phải người bình thường có thể có. Vân Hoàng đem chí tôn cốt lấy đi, nháy mắt trở lại Dương Vị Nhiễm bên cạnh thân, mang theo nàng nhanh chóng rời đi nơi đây. Cho bản tọa đem hắn ngăn lại, tuyệt không thể để hắn đào tẩu. Diệu Vũ Đế sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt che kín xâm nhiên giết sạch, tên tiểu xuất sinh này cũng dám cướp đoạt hắn nhìn chúng bảo vật, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, đều muốn đem đuổi trở về. Diệu Thiên Tông tu sĩ nhanh chóng hoành hành, muốn ngăn lại Vân Hoàng đường đi, đáng tiếc, Vân Hoàng không nghĩ cùng những người này dây dưa ý tứ, hắn chuyến này tầm nhìn như là đã đạt tới, kia tốt nhất là lập tức rời đi. Tất cả tu sĩ đều ra ngoài chặn đường, bao vây Thánh Hỏa Viện trận doanh bên trong, một mảnh yên tĩnh. Cô mụ, ngươi vì sao muốn ngăn lại ta? Một người mặc váy ngắn nữ hải chân mày cau lại, trong con mắt của nàng lấp lóe không hiểu quan sắc, nói ra, kia một khối chí tôn cốt đối ta có tác dụng lớn, sao có thể để một cái tiểu xuất sinh cho cướp đoạt đi, phải đi đuổi trở về. Cô gái này là Thánh Hỏa Viện truyền nhân, nàng đã đem mắt xanh hỏa điểu cho thu hồi lại. Ai? Một cái trung niên nữ tử thở dài khẩu khí, dung nhan của nàng rất khuynh thành, không có chút nào so với cái kia thiếu nữ lạc hậu, khí chất trên người rất thành thục, phong vận đặc biệt. Trong đầu của nàng hồi tưởng lại vừa rồi nhìn thấy bóng người, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, vừa rồi nếu như nàng không nhìn lầm, hẳn là đứa bé kia. Lân nha đầu, ngươi nhanh đi tìm thiếu niên kia, thăm dò được hắn tin tức về sau, ngay lập tức truyền âm cho ta. Trung niên nữ tử trịnh trọng nói, ghi nhớ, không thể đối với hắn biểu hiện ra chán ghét, nhất định muốn hảo hảo đợi hắn. Cô mụ, hắn sẽ không phải là ngươi con riêng đi. Lân nha đầu bĩu môi, còn chưa bao giờ gặp cô mụ lo lắng như thế qua, trừ là con riêng khả năng này bên ngoài, vậy cũng chỉ có một cái khác. Phi phi phi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Trung niên nữ tử nói ra, ngươi nhanh đi tìm hiểu tin tức, nhất định muốn mau chóng. Đều đã mười mấy năm, không nghĩ tới lại còn có thể gặp lại, tuy nói năm đó nàng nhìn thấy chỉ là một cái đứa bé. Nhưng kia dung mạo là hoàn toàn không thể thay đổi, quả thực rất giống. Tốt à! Lân nha đầu cũng không có lưu lại, nhanh chóng rời đi mảnh này cương vực, nàng một đường truy tung, rất nhanh liền đi vào Kinh Vũ Tiên Châu. Tại kia phiến thí luyện cương vực bên trong, Vân Hoàng công kích qua mắt xanh hỏa điểu, cái này một loại hung cầm đối với địch nhân khí tức rất nhạy cảm, coi như cách rất xa xôi khoảng cách, cũng có thể cảm nhận được. Mạt Nhật Thần Điện. Lân nha đầu chân mày cau lại, nàng nghe nói qua Mạt Nhật Thần Điện danh hiệu, đã từng Mạt Nhật Tiên Đế, đây chính là tên nổi như cồn đại nhân vật, chỉ tiếp theo hắn vẫn lạc, Mạt Nhật Thần Điện cũng không phục hồi như cũ đến vinh quang. Nàng nhanh chóng chui vào Mạt Nhật Thần Điện bên trong, đi vào Vân Hoàng Đình Viện, xuyên thấu qua cửa sổ, vừa vặn có thể thấy rõ ràng tình hình bên trong. Vân Hoàng mang theo Dương Vị Nhiễm sau khi trở về, liền bắt đầu trợ giúp nàng luyện hóa chí tôn cốt. Chí tôn cốt là một loại cổ lão thần linh lưu lại bảo vật, có thể tổng hợp thể chất thiên tính. Dương Vị Nhiễm thể chất là Thái Dương bá thể, loại thể chất này rất dễ dàng xảy ra chuyện. Bây giờ có chí tôn cốt trung hòa những cái kia quá nhiều có thể vận, liền có thể bình an vô sự tiếp tục tu hành, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Chờ Vân Hoàng đem chí tôn cốt đánh vào dương vị nhiễm cơ thể bên trong, hắn liền đứng dậy rời đi, tiếp xuống liền không cần hắn. Lân Nha Đầu nhanh chóng thối lui đến chỗ tối che giấu, nàng muốn tiếp tục dò xét tin tức, cô mụ vì sao lại chú ý thiếu niên này, đây hết thể thực tế là quá quỷ dị. Nàng thậm chí hoài nghi, thiếu niên này chính là cô mụ con riêng. Chương 1111, trắng dài một chương xinh đẹp mặt. Chí tôn cốt bị cướp đoạt, trong đó tổn thất lớn nhất chính là Diệu Thiên Tông. Các đại tộc bảy tu sĩ đều nơm nớp lo sợ, sợ Diệu Vũ Đế đem nộ hỏa vung trên người bọn hắn. Cương vực bên trong một màn kia vô số tu sĩ tận mắt nhìn thấy, thiếu niên thần bí ngay trước mặt Diệu Vũ Đế đem chí tôn cốt lấy đi, hoàn toàn không có cho Diệu Vũ Đế lưu mặt, cái này không nhìn thẳng Diệu Thiên Tông truyền nhân. Không biết bao nhiêu tu sĩ cảm giác thống khoái, bình thường bọn hắn liền gặp Diệu Vũ Đế ngang ngược càng rỡ. Hiện tại rốt cục ăn một lần thua thiệt, trong lòng bọn họ đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Hô hô! Gió mát nhẹ nhẹ, thánh khiết hạo nguyệt treo cao giữa không trung, vai xuống thánh khiết quang huy, nồng đậm sinh mệnh tinh khí hội tụ vào một chỗ, hình thành cảnh tượng rất độc đáo, có chói mắt hào quang giao hội. Trong đình viện không khí trong lành, cảnh vật tĩnh mịch, Vân Hoàng ngồi ở một bên hoa mai ghế đá, ngón tay nhẹ nhàng gõ phía trước bàn đá. Lần này cướp đoạt chí tôn cốt, đưa tới phiền phức vẫn là thật lớn. Hắn cũng không phải là e ngại Diệu Thiên Tông truyền nhân, mà là cân nhắc đến những chuyện khác kiện. Lân Nha Đầu một mực núp trong bóng tối, thiếu niên này cũng là đủ dở hơi, ngồi tại bất động đã rất lâu, thật không biết đang dở trò quỷ gì. Ông! Theo một tiếng vang dội thanh âm truyền đến, trong không khí tích chứa sinh mệnh tinh khí trở nên mỏng manh bắt đầu, Vân Hoàng ánh mắt sáng lên. Nhanh chóng đứng dậy tiến vào trong phòng. Dương vị nhiễm đã hoàn toàn dung hợp chí tôn cốt, nàng cảm giác trên người lực cản đã không có nghiêm trọng như vậy, so bình thường muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Cảm giác thế nào? Vân Hoàng cấp thiết tiến lên hỏi, trong lòng vẫn là rất lo lắng. Thái Dương bá thể tuy nói khác biệt cái khác thể chất như vậy cường hành, nhưng nửa đường tu hành thời điểm, nếu là không chú ý, rất có thể sẽ gặp được phiền phức. Mỗi một bước đều muốn cẩn thận mà đi, nếu không đưa tới hậu hoạn sẽ rất lớn. Dương vị nhiễm vận dụng linh khí, cảm giác toàn thân ấm áp, không có lúc trước cái chủng loại kia rét lạnh, nàng đã khôi phục không sai biệt lắm. Không có việc gì, lần này nếu không phải ngươi cướp đoạt đến chí tôn cốt, ta còn thực sự không biết nên như thế nào mới có thể khôi phục. Dương vị nhiễm thấp giọng nói, ngươi muốn cái gì ban thưởng, ta đều có thể. Nữ nhân ngu xuẩn. Vân Hoàng cười nói, đã thân thể đã khôi phục, vậy thì nhanh lên nghỉ ngơi, sáng mai ta muốn đi trước Hồng Quân Bi nơi ở. Nhanh như vậy sao? Dương vị nhiễm có chút giật mình, bọn hắn vừa tới Kinh Vũ Tiên Châu, cũng còn không có đứng vững gót chân, liền muốn tiến về Hồng Quân Bi nơi ở, trước chuyến này hướng, nhất định là vì cướp đoạt Hồng Quân Bi. Kinh Vũ Tiên Châu các đại truyền thừa thế lực đều không hề tầm thường. Những cái kia thần vương dòng dõi nếu là giá lâm, đưa tới sát phạt nhất định rất khủng bố, không có vạn toàn chuẩn bị, xác thực phải cẩn thận vi diệu. Hôm qua gặp phải là Thánh Hỏa Viện, Diệu Thiên Tông, những truyền thừa khác bên trong cường giả nên là sẽ không bỏ qua cho Hồng Quân Bi. Kỳ thật, đối với ta mà nói, bất cứ lúc nào xuất thủ đều như thế. Vân Hoàng cười nhạt nói, một đám dưới chân bụi bặm, nếu là người thông minh, chắc chắn sẽ không cản đường của ta. Dù sao chặn đường là phải bỏ ra đại giới, Hồng Quân Bi không phải ai đều có thể mang đi. Vậy được rồi. Dương vị nhiễm chưa từng lại nhiều nói, đã việc đã đến nước này, cái kia cũng không có gì có thể nói, liền chờ sáng mai đi Hồng Quân Bi nơi ở nhìn một chút. Đều nói Hồng Quân Bi hạ trấn áp viễn cổ ma tộc, cũng không biết đến tột cùng là vật gì, muốn đem cho trấn áp. Chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Muốn lấy Hồng Quân Bi. Lân Nha Đầu hơi biến sắc mặt, không có ở đây lưu lại, nhanh chóng rời đi. Dẫm lên nhật nguyệt tinh thần, bất quá thời gian qua một lát liền đến Thánh Hỏa Viện, tại Kinh Vũ Tiên Châu. Thánh Hỏa Viện nội tình cũng không bạc nhược, dám cùng là địch tông giáo, bất quá một tay số lượng. Nàng trở lại Thánh Hỏa Viện thời điểm, cái này trung niên nữ tử còn tại đi qua đi lại, rõ ràng là muốn đợi Lân Nha Đầu gấp trở về, hỏi thăm một chút tình huống. Trông thấy Lân Nha Đầu sau khi trở về, nàng nhanh chóng đi đi lên, trên mặt tràn ngập thần sắc lo lắng, để Lân Nha Đầu không còn gì để nói, đây nhất định chính là con riêng không thể nghi ngờ. Lân Nha Đầu, tình huống dò xét như thế nào? Bàn tay của nàng nắm chắc thành quyền, gấp vô cùng cắt, đáp án này đã hoang mang nàng thật lâu, cần mau chóng biết rõ ràng. Sáng mai hắn muốn đi Hồng Quân Bi nơi ở. Lân Nha Đầu cho ra một đáp án, nói ra, cô mụ, trung thực nói cho ta, thiếu niên kia đến cùng phải hay không ngươi con riêng, tại sao ta cảm giác ngươi quá quan tâm hắn? Ngươi nha đầu này chỉ toàn thích nói bậy. Trung niên nữ tử sắc mặt đỏ bừng, nàng làm sao có thể có con riêng, nàng ngước mắt nhìn ra xa xa xôi chân trời, lẩm bẩm nói, hắn muốn đi lấy Hồng Quân Bi, việc này chỉ sợ có chút không ổn. Diệu Thiên Tông truyền nhân một mực tại tìm kiếm hắn, nếu như hắn xuất đầu lộ diện, khẳng định sẽ bị đối phương phát hiện, đến thời điểm lại có một trận sát phạt. Không được, sáng mai ta vẫn còn muốn tự mình đi qua một chuyến, để tránh hắn bị thương tổn. Lân Nha Đầu nâng trán thở dài, cái này đều không phải con riêng, chẳng lẽ có quỷ sao? Bất quá, nàng cũng không nghĩ tới muốn truy hỏi căn nguyên, đã cô mụ không muốn nói nhiều, kia nàng cũng lười đi hỏi thăm, đáp án cuối cùng vẫn là sẽ giải khai. Diệu đi đem Hồng Quân Bi lấy ra, nàng vô cùng rõ ràng, tương lai sợ rằng sẽ rất náo nhiệt. Như loại này náo nhiệt làm sao có thể thiếu nàng. Yên tĩnh đêm là im ắng, phiêu linh mưa phùn gõ sầu người tâm phi, một chút hai lần, như muốn đem tất cả sầu bi đều đập nát. Đình đài rời người đầy mặt sầu, đình viện khắp nơi tàn hoa rơi. Tối nay chú định lại là một cái đêm không ngủ, bao nhiêu người bởi vì tâm sự nặng nề mà trằn trọc, chính là khó mà ngủ. Đợi cho sáng sớm hy mang xuyên thấu qua nồng hậu dày đặc vân vụ, chiếu xuống bị xuân vũ gột rửa qua sông núi lúc, những cái kia không ngủ, hoặc là ngủ say tu sĩ đều chậm rãi đi ra phòng ốc, hô hấp lấy trong đình viện không khí thanh tân. Có lẽ là sáng nay muốn đi trước Hồng Quân Bi nơi ở, cho nên Vân Hoàng lên phá lệ sớm, Dương Vị Nhiễm tỉnh lại lúc, nàng liền trông thấy Vân Hoàng tại trong đình viện ngốc đứng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trang điểm tốt, lúc này mới đi ra đình viện, sáng nay muốn đi trước Hồng Quân Bi nơi ở, nàng còn không rõ ràng lắm Vân Hoàng muốn dẫn bao nhiêu người tiến về. Công tử! Lúc này, Dạ Lạc Hoàng, Đường Thư Ngôn, Hải Đường Tâm từ bên ngoài kết bạn tiến đến. Hải Đường Tâm chuyến này thu hoạch có chút phong phú, nàng điều tra đến rất nhiều tin tức hữu dụng. Công tử, gần nhất Diệu Thiên Tông rất là hoạt động, chuyến này muốn hay không trước tạm hoãn mấy ngày, dù sao Kinh Vũ Tiên Châu các đại tộc bảy lao tổ đều nhìn chằm chằm Hồng Quân Bi, vật này một khi có dị động, bọn hắn khẳng định sẽ ra tay tranh đoạt. Dạ Lạc Hoàng lo lắng sự tình vốn là tương đối nhiều, đương nhiên, nàng nói như vậy tầm nhìn cũng hoàn toàn là đối đám người an nguy cân nhắc, nếu như gặp phải bất khả kháng hoành phiền phức, chỉ sợ sẽ có chút phí sức. Bọn hắn hiện tại nhân thủ không đủ, cho dù công tử có lấy một địch trăm năng lực, nhưng người khác đâu, nếu như không may xuất hiện, khẳng định sẽ phi thường phiền phức. Ngươi trắng giải trương này xinh đẹp mặt. Vân Hoàng cười nhạt một tiếng nói, giống như ngươi đi ra ngoài, khẳng định không ai sẽ cho rằng ngươi sống thật lâu. Chương 1112, đến gây sự sao? Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ, nữ nhân này tác phong làm việc càng lúc càng giống cái lao giả, đắn đo do dự. Dạ Lạc Hoàng biết Vân Hoàng là tại chế nhạo nàng, nàng làm như vậy lại không có gì sai, cẩn thận một chút đối tất cả mọi người tốt, vạn nhất gặp phải phiền toái, đến thời điểm lại nên luống cuống tay chân. Công tử, muốn dẫn lấy Mạt Nhật Thần Điện tu sĩ tiến về sao? Đường Thư Ngôn tiến lên hỏi, bọn hắn muốn đi trước Hồng Quân Bi nơi ở, khẳng định là muốn xuất thủ cướp đoạt Hồng Quân Bi, sợ nhất chính là cái khác đại giáo cương tộc cường giả xuất thủ quấy rối. Nếu như mang theo Mạt Nhật Thần Điện mới nhất tuyển nhận đệ tử tiến về, cũng có thể ngăn cản một số công phạt, nếu như chỉ bằng mấy người các nàng, đến thời điểm khẳng định sẽ thất bại thảm hại.

qua bên kia tự vẫn đi. Ngươi yên tâm, hôm nay chết trong tay ta người, chắc chắn sẽ không chỉ có ngươi một cái. Chờ một lúc ta sẽ tận lực nhiều đưa một số người đi làm bạn ngươi, trên hoàng tuyền lộ hẳn là sẽ không quá cô đơn đi. Ngươi! Đại tế tự hai con ngươi đỏ bừng, đáy mắt lấp lóe giết sạch phi thường lăng lệ, kia cô đáng sợ khí huyết phun trào ở giữa, nửa bên tinh khung đều đang run sợ. Hắn hiện tại phi thường tức giận, gầm thét lên, tiểu xuất sinh, bản tọa là trùng dương điện đại tế tự, trên đầu có người, nếu như ngươi lập tức quỳ xuống để xin tha, có thể còn có thể có cơ hội sống sót, nếu không nhất định để ngươi chết không có chỗ chôn. Trùng dương điện đại tế tự danh hiệu, cái này cũng không được, đại biểu trùng dương điện lực lượng trung kiên, ai dám cùng chi tranh phong. Trùng dương điện trong mắt ta, bất quá là lòng bàn tay tơ bông, trở tay liền có thể hủy diệt, ngươi nói cho ta, tại sao phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vân Hoàng đạm mạc mà nói, phù du cũng vọng tưởng dung chuyển đại thụ, ngươi vô chi phải cùng quy của ngươi trực tiếp móc đối. Chương 1114, Diệu Vũ Đế. Như ngươi loại này vô chi ngu muội người, còn sống cũng là lãng phí linh khí, đã ngươi không nguyện ý tự vẫn, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Vân Hoàng tiếng nói vừa dứt, người đã xuất hiện tại đại tế tự trước người, bàn tay nô ra, trực tiếp chế trụ đại tế tự cái cổ. Hắn công phạt tốc độ cực nhanh, đám người liền ảnh tử đều không có nhìn thấy, phảng phất chính là trống rông xuất hiện. Cô mụ, đây là thần thông gì, hẳn là hắn cũng nắm giữ không gian quy tắc. Lân Nha Đầu đến cùng là Thánh Hỏa Viện truyền nhân, kiến thức xa không phải tu sĩ tầm thường có thể sánh được, vừa rồi Vân Hoàng chính là trống rông xuất hiện, hoàn toàn không có di động vết tích. Chứ là không gian quy tắc. Nàng thật đúng là nghĩ không ra cái khác thủ đoạn. Ngươi vừa rồi có cảm nhận được quy tắc lực lượng ba động sao? Liêu Phi Nhân dò hỏi, lực lượng như vậy xác thực không phải tiểu bối có thể nhìn ra, nàng đã càng ngày càng chấn kinh, không nghĩ tới coi như ở bên ngoài, cũng có thể đi đến tình cảnh như thế. Không có. Lân Nha Đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, vừa rồi nàng xác thực không có cảm nhận được quy tắc ba động. Cái này khiến nàng càng ngày càng cảm thấy lẫn lộn, vội vàng hỏi, cô mụ, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cô mụ đối thiếu niên này phi thường quan tâm, nếu như không phải con riêng, nàng hoài nghi cô mụ muốn trâu già gặm cỏ non, dù sao tên kia vẫn là thật đẹp trai. Hoàn toàn đưa nàng thấy qua tất cả nam tu đều hất ra, còn chưa từng thấy đẹp mắt như vậy người. Kia là thiên địa nhất thể lực lượng, tin đồn chỉ có thông thấu 10 vạn thiên đạo, dung hợp vô thượng quy tắc người mới có thể làm được. Liêu Phi Nhân cảm thán nói, không nghĩ tới thế gian thực sự có người có thể đem 10 vạn thiên đạo thông thấu, còn đem tất cả quy tắc đều trưởng khống, sự cường đại của hắn không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Cái này, Lân Nha Đầu hơi kinh ngạc, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thập vạn thiên đạo kinh giống như đã sớm biến mất, trên đời này làm sao lại có người có thể lĩnh hội, khẳng định là giả. Vô số đại giáo tu sĩ đều dị thường hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới Vân Hoàng chiến lực vậy mà đáng sợ như thế. Đại tế tự ở trước mặt của hắn, tựa như con gà con, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Tiểu xuất sinh, bản tọa đã quy thuận Diệu Thiên Tông truyền nhân, hy vọng ngươi nhận rõ hiện trạng. Nếu như ngươi dám đụng đến ta mảy may, Diệu Vũ Đế nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Cảm nhận được khí tức tử vong, đại tế tự nghiêm nghị quát lớn, hắn tuyệt không thể chết ở đây, nhất định muốn tìm cơ hội chạy đi. Về phần Vân Hoàng hôm nay trấn áp mối thù, đợi khi tìm được cơ hội thích hợp, nhất định muốn gấp bội hoàn trả. Nói nhảm nhiều quá. Vân Hoàng bàn tay đột nhiên dùng lực, trực tiếp đem đại tế tự cái cổ bóp nát. Một màn này tình cảnh để vô số tu sĩ kinh ngạc vô cùng, miệng đại trương, đều có chút không ngậm miệng được. Đại tế tự đem Diệu Vũ Đế thân phận bày ra đến, vốn cho rằng Vân Hoàng sẽ có kiêng kỵ, không nghĩ tới hắn hoàn toàn không rảnh để ý, trực tiếp đem đại tế tự cho chém giết, đây cũng quá tùy tiện. Diệu Thiên Tông truyền nhân thủ đoạn thông thiên, thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, vô luận là ai đều muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn. Chưa từng nghĩ Vân Hoàng sẽ công nhiên khiêu khích, căn bản không đem Diệu Vũ Đế để vào mắt. kinh khủng như vậy thủ đoạn, quả thực quá dọa người. Thật là phách lối a. Lân Nha Đầu có chút kinh ngạc, cho tới bây giờ chưa thấy qua phách lối như vậy người. Diệu Thiên Tông truyền nhân liền nàng đều phi thường kiêng kỵ, chưa từng nghĩ Vân Hoàng lại sẽ công nhiên tìm đường chết. Đại Tế Tự là Diệu Vũ Đế truyền nhân, vị kia một khi giết tới, đến thời điểm Vân Hoàng hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng đừng nghĩ cứu hắn. Cô mụ, ngươi không phải coi trọng gia hỏa này sao? Tương lai cô phụ cũng quá càng rỡ, không đi quản một ống, hoa của ngươi còn không có mở, liền muốn khô héo. Lân Nha Đầu nhà danh nói, gia hỏa này đúng là quá cuồng vọng, làm việc cho tới bây giờ đều không muốn tưởng tượng, đến tột cùng sẽ có hậu quả gì. Ngươi! Liêu Phi Nhân đưa tay nắm chặt Lân Nha Đầu lỗ thai, khiển trách, ngươi tiểu nha đầu này, suốt ngày liền biết nói bậy, coi như ta bụng đói ăn quảng, cũng sẽ không chọn hắn hạ thủ. Ngươi nếu là còn dám nói bậy, ta liền đem ngươi đưa về trong tộc, để ngươi rốt cuộc đừng nghĩ ra. Không nói, ngươi tranh thủ thời gian buông ra, dạng này rất mất mặt. Lân Nha Đầu nhanh lên đem Liễu Phi Nhân tay vỡ ra, nàng dù sao cũng là Thánh Hỏa Viện truyền nhân, ở trước công chúng bị nhéo lỗ thai, nàng còn muốn mặt sao. Ngươi tốt nhất là chớ nói nhảm, cũng không đối với hắn động tâm. Liễu Phi Nhân nhắc nhở một câu, dù sao thiếu niên này thực lực cường hãn, người lại soái, trừ cuồng vọng một điểm, cái khác đều là ưu điểm. Nàng cũng có chút lo lắng Lân Nha Đầu sẽ phương tâm ám hứa, dù sao đây là chuyện rất bình thường. Cô mụ, ngươi tâm tư này có chút phức tạp, ta làm sao có thể vừa ý cái này cuồng vọng ra hỏa. Lân Nha Đầu bĩu môi, một mặt ghét bỏ, ra hỏa này xem xét cũng không phải là vật gì tốt, đi theo hắn khẳng định rất bị tội. Thu hồi ngươi kia ghét bỏ biểu lộ, hắn làm sao không xứng với ngươi, coi như hắn thiếu cánh tay chân gãy, phối ngươi cũng dư xài. Liêu Phi Nhân có chút không vui nói một câu, cái này nha đầu chết tiệt kia thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Được, giám định hoàn tất. Lân Nha Đầu nhà danh nói, ngươi mới là hắn thân cô mụ, ta là nhặt được, đi không? Nàng dám đánh cam đoan, gia hỏa này tuyệt đối là cô mụ con riêng. Bằng không, cô mụ tại sao lại một mực bảo vệ cho hắn? Liên nàng đều bị ghét bỏ, ai, khổ sở a. Giống. Điếc thai tiếng gầm gừ từ đằng xa truyền đến, to lớn thế giới đều đang run sợ, có khủng bố vô song khí huyết tại bắn ra, chư thiên vạn vực cơ hồ sụp đổ, xa xôi tinh không cuối cùng, có hừng hực thần mang giao thoa. Mây đen bao phủ mà đến, giữa thiên địa quang huy có chút u ám. Tất cả tu sĩ đều ngừng thở, ánh mắt tụ tập tại kia một tôn ám dạ ma long phía trên. Ám dạ ma long là Diệu Thiên Tông hộ tông hung thú, sự xuất hiện của nó liền đại biểu Diệu Vũ Đế cũng giá lâm. Diệu Vũ Đế là kinh vũ tiên châu kiệt xuất nhất tuổi trẻ thiên tiêu, nói lên thân phận của hắn, vậy thì có chút khó lường, hắn là nửa thiên thần vương trực hệ hậu đại, trên thân kế thừa thần vương huyết mạch. Từ lúc vừa ra đời liền phải thiên độc hậu. Chiến lược phi phàm, thần vương dòng dõi khủng bố, không phải người thường có thể hiểu được, hắn tồn tại không biết dẫn tới bao nhiêu tu sĩ ao ước đố kỵ. Diệu Vũ Đế rốt cục giá lâm, vừa rồi Vân Hoàng ngang ngược càng rỡ, đem đại tế tự chém giết, lần này ta dám đánh cam đoan, hắn khẳng định sẽ hạ quỳ đầu hàng. Quỳ xuống bồi tội, chuyện này không có khả năng lắm đi. Hắn dù sao cũng là Mạt Nhật thần điện thủ tịch đế sư. Nhìn thấy Diệu Vũ Đế liền quỳ xuống, khẳng định không có khả năng. Chờ lấy xem đi. Hắn đoán chừng đã sợ tè ra quần. Vô số tu sĩ thấp giọng nghị luận, Vân Hoàng cuồng vọng để bọn hắn phi thường không thích. Một cái lạc hậu tông giáo đế sư, cũng không phải cái gì quá lợi hại nhân vật. Thật sự cho rằng tất cả mọi người muốn cung cấp hắn sao. Diệu Vũ Đế đạp không mà đến, hắn quanh thân chạy xuôi hừng hực quang huy. Cơ thể bên trong tán phát ra huyết khí phi thường mênh mông, kia cỗ uy áp phảng phất muốn đem thiên vũ cho rung sụp. Đây là một tôn nhà vô địch, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Vân Hoàng trên người, có lăng lệ sát mang nở rộ. Chương 1115, rất có thể thổi. Diệu Vũ Đế khí tức hùng hậu, sau lưng tiên mang vô lượng, phảng phất có bách thánh mở đường, cơ thể bên trong cuồn cuộn tinh huyết quá khủng bố.

Vân Hoàng chọn như thế nào phương thức đến giải quyết vấn đề. Viêm Sơn bên trong cất giấu cổ lão cấm kỵ, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thôn phệ, nhất định phải dùng thủ đoạn vô địch đem tất cả cấm kỵ đều hoành tạo, mới có thể có đến Hồng Quân Bi. Nếu như Hồng Quân Bi có dễ dàng như vậy đạt được, những cái kia đại giáo cương tộc lao tổ đã sớm xuất thủ cấp đoạn, còn không phải bởi vì kiêng kỵ nơi đây cấm kỵ. Một khi có người đem cái này cục diện bế tắc cho đánh vỡ, tất nhiên sẽ có bò lớn tu sĩ vừa lên. Muốn để công tử nhà ta cho ngươi dẫn đường, cũng không quay về chiếu vừa chiếu cái gương, tự mình tính cái nào dễ hành. Dương Vị Nhiễm đi lên trước, nàng hiện tại đã gần như hoàn toàn khôi phục, mà lại Thái Dương bá thể cũng có rất lớn đề thăng, chỉ cần toàn lực ứng phó xuất thủ, tin tưởng có thể ngăn cản nàng người cũng không có bao nhiêu. Vô luận như thế nào, cũng không thể để công tử thụ thương, cho dù công tử thật có biện pháp giải quyết Viêm Sơn bên trong cấm kỵ, cũng không thể vô duyên vô cớ cho này một đám ăn người không nhà xương đổ vật xung phong. Diệu Vũ Đế ánh mắt chuyển qua Dương Vị Nhiễm trên người, hắn rõ ràng phát giác được khí tức quen thuộc, là Chí Tôn Cốt. Cảm nhận được Chí Tôn Cốt khí tức uy áp về sau, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Không nghĩ tới chính mình cố gắng mấy tháng thời gian, cuối cùng vậy mà cho người khác làm áo cưới. Vẫn là một đám từ xó xỉnh đến sâu kiến, cái này một ngụm ác khí hắn nuối không trôi. Chí Tôn Cốt một khi bị luyện hóa, vậy liền triệt để vô dụng, coi như đem mấy cái này sâu kiến chém giết, cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng Viêm Sơn bên trong Hồng Quân Bi còn có cơ hội cướp đoạt, coi như trả giá lớn hơn nữa đại giới, đều muốn đem Hồng Quân Bi đem tới tay. Về phần trước mắt sâu kiến, đương nhiên là muốn dùng đến dò đường. Còn không có giải quyết cái này vướng bận tiểu xuất sinh, không nghĩ tới lại tới một cái tiểu tiện nhân. Diệu Vũ Đế nghiêm nghị quát, các ngươi hai con chó này, tốc độ quỳ xuống đến sám hối, để bản tọa đánh xuống nô ấn, bằng không đợi đối đãi các ngươi chỉ có tử vong, làm như thế nào lựa chọn, chắc hẳn các ngươi rất rõ ràng. Nói thật, ngươi nói một chàng, một chút tác dụng đều không có. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói ra, không phải liền là muốn theo ta tiến vào Viêm Sơn lấy Hồng Quân Bi sao? Đã đều nghĩ như vậy muốn Hồng Quân Bi, như vậy tùy ta cùng nhau tiến vào đi. Suy, những tu sĩ kia một trận thổn thức, bọn hắn còn tưởng rằng Vân Hoàng có nhiều loại, không nghĩ tới cũng sẽ sợ, xem ra Diệu Vũ Đế vẫn là có một chút uy hiếp. Liền xem như Vân Hoàng lại cuồng vọng. Trước mặt Diệu Vũ Đế, hắn cũng muốn túi đầu. Diệu Vũ Đế là thần vương dòng dõi, dám cùng hắn công nhiên đối nghịch, thật đúng là không có mấy người. Cái này, Lân Nha Đầu gặp Vân Hoàng lựa chọn thỏa hiệp, nàng vốn là rất kỳ vọng, nhưng khi nhìn thấy hắn thỏa hiệp về sau, lại có một chút tức giận. Cô mụ, nếu như tiến vào Viêm Sơn, kia Diệu Vũ Đế có thể hay không đem Hồng Quân Bi cho lấy đi. Lân Nha Đầu vô cùng lo lắng chuyện này, Hồng Quân Bi trấn áp viễn cổ ma tộc, nếu như bị lấy đi, đến thời điểm viễn cổ ma tộc tỉnh lại, lại có một trận đại sự muốn phát sinh. Những cái kia ngủ say tại quan tài bên trong láo quái vật, đoán chừng sẽ vượt ngang hư không mà đến, cũng không biết Kinh Vũ Tiên Châu có thể hay không gánh chịu được những cái kia đáng sợ sát phạt. Tạm thời ta cũng không rõ lắm, trước đi theo vào nhìn một chút. Chuyện cho tới bây giờ, Liêu Phi Nhân cũng không có cái khác xử lý vấn đề phương pháp, chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước, nàng luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản, cũng không biết là lạ ở chỗ nào. Diệu Vũ Đế nhếch miệng lên, lộ ra cuồng ngạo tiểu dung, là hắn biết, một cái xó xỉnh chạy tới sâu kiến, có tư cách gì tranh tài cùng hắn. Loại này vô tri bò sát, một khi ý thức được uy hiếp, liền sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Coi như tên tiểu xuất sinh này thỏa hiệp thần phục, cũng không thể lại còn sống, chỉ cần đạt được Hồng Quân Bi, hắn nhất định muốn đem Vân Hoàng cho đánh giết. Cái này sâu kiến không chỉ có phá hư cơ duyên của hắn, còn không ngừng ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, nếu không để chi trả giá thê thảm đau đớn đại giới, vậy làm sao có thể làm? Công tử! Ngươi vì sao muốn lựa chọn thỏa hiệp, hắn tuy nói là Diệu Thiên Tông truyền nhân, nhưng khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, chỉ cần đem hắn cho chém giết, kia chẳng phải vạn sự đại cát sao. Dương Vị Nhiễm vô cùng không hiểu, dùng Vân Hoàng tính nết, làm sao lại bỏ qua Diệu Vũ Đế, hơn nữa còn là loại này tội bất ức cách làm. Những cái kia tộc quần tu sĩ khẳng định sẽ lên ý khinh thường, về sau chẳng phải là lại có càng nhiều phiền phức sao. Vân Hoàng cười không nói, hắn hành sự tự có tính toán, Viêm Sơn bên trong có dấu Hồng Quân Bi, muốn đem lấy đi, xác thực phải xử lý rất nhiều chuyện phiền thoái, có bọn này vô chi sâu kiến tùy tùng xâm nhập, rất nhiều chuyện đều không cần hắn tự thân đi làm. Dương Vị Nhiễm gặp hắn chẳng hề để ý, trong lòng càng thêm tức giận, có đôi khi là thật xem không hiểu hắn, lời gì đều không nói với nàng. Vân Đạo Hữu, nghìn tính vạn tính, ta đều không có tính tới, ngươi lại chọn phương pháp như vậy. Đế nữ Loan nhanh chóng đi lên trước, đem Dương Vị Nhiễm chen đến một bên đi, cái này khiến Dương Vị Nhiễm khí thẳng dậm chân, những này yêu diễm tiện hóa đều là có ý tứ gì, quá không có đem nàng cái này chính quy phi tử để vào mắt đi. Đế nữ Loan rõ ràng là cố ý, nàng mới sẽ không sợ đắc tội Dương Vị Nhiễm, mở miệng nói ra, bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, ngươi quả quyết sẽ không bỏ qua khiêu khích ngươi người, ngươi mang theo các cường giả tiến vào Viêm Sơn bên trong, hẳn là có âm mưu gì đi. Sờ lấy lương tâm nói, ta bình thường đợi ngươi thế nào? Nghe vậy, Vân Hoàng kiếm mi cau lại, nữ nhân này sẽ không phải là động kinh đi. Đột nhiên chạy tới hỏi hắn vấn đề này. Cái này liền muốn nhìn ngươi dùng của ai thân phận cùng ta bắt chuyện, nếu như là thân phận bây giờ, ta khẳng định đối ngươi không lời nào để nói. Vân Hoàng tùy ý cười một tiếng, giống như trên đời này không có chuyện gì có thể giấu được hắn như vậy. Đế nữ Loan chân mày cau lại, nàng thông tuệ hơn người, đại thể đã đoán được, Vân Hoàng biết được những năm này tận lực giấu giếm hết thảy. Bất quá, đã Vân Hoàng chưa từng đem tin tức bại lộ, vậy cũng không cần quá lo lắng. Chương 1117, Nộ Vô Trần. Chuyện này Vân Hoàng như thế nào biết được, đế nữ Loan không muốn đi thăm dò, chỉ cần hắn không đem sự tình tiết lộ ra ngoài, đối thái cổ đế gia liền sẽ không có bất kỳ nguy hại. Huống hồ, nàng tin tưởng Vân Hoàng chắc chắn sẽ không đối đầu không dậy nổi Hàn Tâm Đường sự tình, chuyện này trực tiếp liên lụy đến Hàn Tâm Đường sinh tử đại quan, nếu có người nghĩ từ đó làm phá hư, vậy liền phiền phức. Hiện tại còn không người biết được Hàn Tâm Đường trên người bí mật, bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là tận khả năng đem phiền phức cho xử lý. Đã ngươi đã biết bí mật trong đó, chắc hẳn vô cùng rõ ràng, vô luận ta dùng loại nào thân phận hỏi thăm ngươi, ngươi cũng sẽ không cảm thấy có áp lực. Đế nữ Loan thở dài nói, chỉ tiếc, thế gian này rất nhiều chuyện đều là rất khó chiếm được đáp án, nếu như nhất định phải truy vấn ngọn nguồn, có lẽ những cái kia đáp án sẽ để cho người càng thêm đau đến không muốn sống. Có đôi khi thật xem không hiểu ngươi, rõ ràng có thể nương Diệu Vũ Đế giải quyết, lại nhất định phải dùng phiền toái nhất thủ đoạn. Cương giả giải quyết kẻ yếu, một quyền oanh sát chi, đây quả thật là rất dễ dàng. Vân Hoàng cười nhạt nói, nhưng ngươi đem người oanh sát về sau, lại có thể được cái gì, nên đến phiền phức, mãi mãi cũng sẽ không thiếu. Viêm Sơn bên trong có dấu cấm kỵ vô số, bằng sức một mình ta, quả thật có thể đặt chân chỗ sâu nhất. Nhưng có sâu kiến nghĩ tìm đường chết, kia tại tìm đường chết trước, đem hắn dư huy bốc hơi rơi, cũng coi là một kiện rất không tệ sự tình. Ta liền biết ngươi không phải thiện tâm người. Đế nữ Loan bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như Vân Hoàng thật là thiện tâm người, trên đời này liền không có ác nhân. Chỉ là, gặp qua hắn lây sát ngăn sát tràng cảnh về sau, hắn đột nhiên chuyển biến. Hoàn toàn chính xác để người có chút phản ứng không kịp. Đúng, Hồng Quân Bi ngươi khẳng định muốn lấy đi sao? Đế nữ Loan nói ra, vừa tiến vào chư Phật môn hộ thời điểm, chỉ nghe thấy một số tin tức, có người nghĩ đạp diệt Bồ Tát Đạo Đài, nhưng cái kia núp trong bóng tối người chậm chạp không thấy tăm hơi, cũng không phải là muốn chờ ngươi san bằng chư Phật môn hộ, mới có thể ra tay đi. Đối lời đồn đại này, nàng trước kia vẫn là ôm không tin thái độ, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng cảm giác chư Phật môn hộ bên trong nước càng ngày càng sâu. Có lẽ lời đồn đại kia là thật sự, có người muốn đạp diệt Bồ Tát Đạo Đài, đây cũng không phải là một câu nói xuông. Vân Hoàng từ bắt đầu liền bố cục, muốn lấy được Hồng Quân Bi, dù sao Hồng Quân Bi là mở ra trinh phạt tất yếu vật, đến thời điểm vạn giới cương tộc thần phục, san bằng chư Phật môn hộ, căn bản không đáng kể. Bây giờ địch tối ta sáng, nếu là những cái kia núp trong bóng tối cường giả thủ đoạn quá khủng bố, chỉ sợ tất cả cố gắng đều sẽ hóa thành hư không, cho người khác làm áo cưới. Loại sự tình này phàm là có chút đầu não tu sĩ, đoán chừng cũng sẽ không đi làm. Nghĩ đạp diệt Bồ Tát đạo đài, không phải nói một chút là được. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, chuyện này thật giả, đã không cần phải đi hoài nghi, con kia ấm bị lấy đi, đà ma sinh vật bị tàn sát, còn có miếu cổ cung phụng đồ vật, cùng cổ tháp bên trong cấm kỵ. Những này đều không phải đơn giản bảo vật, phía trên cất giấu cổ lão cấm kỵ, bây giờ đều bị người lấy đi, kia người phía sau, muốn mưu đồ đồ vật, nhất định không nhỏ. Bồ Tát đạo đài hủy diệt, hiện tại ai cũng nói không chính xác, chỉ có đi một bước nhìn một bước. Chờ những người kia triệt để hiện hình thời điểm, chân tướng tự nhiên sẽ hiển hiện mặt nước, không cần thiết đi làm một số không có chút ý nghĩa nào sự tình, như thế quá không thú vị. Nhìn ngươi cái này vẻ mặt không sao cả, đại khái là đã tính trước, đến thời điểm ta liền đợi đến nhìn, ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào chơi. Đế nữ Loan có chừng có mực, không có tiếp tục hỏi nữa, bởi vì đã không có tất yếu. Huống hồ, người thông minh đồng dạng đều sẽ không hỏi thăm quá nhiều, tục ngữ nói nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Chư vị hào hứng thật đúng là cao, muốn từ dưới mí mắt ta đem Hồng Quân Bi lấy đi, không khỏi cũng qua cuồng vọng đi. Đồng nhiên, một trận tiếng cuồng tiếu từ đằng xa truyền đến, không trung quần cuộn khí huyết phi thường mênh ngông, chư thiên đều nhanh muốn băng liệt mở, mơ hồ có thể trông thấy dữ tợn vết rách. Đám người ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp một đạo kinh khủng thân ảnh hành độ hư không mà đến, người tới người mặc khôi giáp, toàn thân chạy xuôi hừng hực kim quang, những cái kia quang huy phi thường chói mắt, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Đây là Nộ Thiên Thượng Quốc truyền nhân, hắn làm sao cũng tới. Vô số tu sĩ chấn kinh vạn phần, bọn hắn đương nhiên nhận biết Nộ Vô Trần, cái này một tôn thiên kiêu tuy nói không phải thần vương dòng dõi, nhưng chiến lực của hắn lại không yếu, một thân cuồng nộ thể tu đi đến cực hạn. Mỗi lần thôi động cuồng nộ thể thời điểm, chiến lực đều sẽ nháy mắt bạo tăng, tu sĩ tầm thường căn bản là ngăn không được hắn công phạt, nếu như bị chấn thương, đoán chừng sẽ trong khoảng thời gian ngắn tử vong. Tuy nói cuồng nộ thể cũng không phải là tối cường thân thể, nhưng loại thể chất này tiềm lực phi thường đáng sợ, chỉ cần đem tu hành đến đỉnh phong, vượt cấp chiến đấu đối với tu hành cuồng nộ thể sinh linh mà nói, căn bản chính là một bữa ăn sáng. Nguyên lai là Nộ Thiên Thượng Quốc truyền nhân, Vô Trần huynh lần này chẳng lẽ cũng muốn Hồng Quân Bi đi. Trông thấy Nộ Vô Trần giá lâm, Diệu Vũ Đế con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe lăng lệ thần mang, hắn đoạn thời gian trước cùng Nộ Vô Trần gặp gỡ, cũng coi là nhận biết. Đương nhiên, quan hệ cũng không phải có thể phi thường tốt, không nghĩ tới Nộ Vô Trần sẽ giá lâm Viêm Sơn. Đây cũng không phải là ngoài ý liệu sự tình, những cái kia các đại tộc bảy lao tổ đều núp trong bóng tối tùy thời mà động, nguyên lai tưởng rằng Nộ Vô Trần sẽ không toát ra sông ra tới. Hắn vậy mà tính sai. Bất quá, Nộ Vô Trần xuất hiện cũng không có cái gì ảnh hưởng, chỉ cần nghĩ biện pháp đem tất cả mọi người cho mê hoặc, đến thời điểm Hồng Quân Bi còn không phải hắn sao. Diệu đạo hữu lời nói này cũng quá khách khí, ngươi chính là thần vương dòng dõi, đương thời thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, ai dám cùng ngươi tranh phong. Nộ Vô Trần cười nói, thực không dám giấu giếm, ta sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, tất cả đều là bởi vì cái này tiểu xuất sinh, đoạn thời gian trước ta điều động cường giả tiến về hải đường thế gia đi cầu hôn, ai có thể nghĩ lại bị hắn phá hư. Tục ngữ nói tốt, thà hủy đi 10 tòa miếu, không phá một cọc cưới, coi như đem tên tiểu xuất sinh này cho đánh vào 18 tầng địa ngục, đều đã rất nhân tử. Thì ra là thế. Diệu Vũ Đế trên mặt hiện ra tiếu dung, không nghĩ tới cái này sâu kiến đắc tội người thật đúng là không ít. Hắn tuy nói là thần vương dòng dõi, nhưng cũng rất kiêng kỵ Nộ Vô Trần chiến lược. Dù sao cuồng nộ thể không phải nói đùa, một khi khởi sướng điên đến, quả thực chính là lục thân không nhận. Đã Nộ Vô Trần tầm nhìn là Vân Hoàng, chuyện này đến có thể thương lượng, chỉ cần Vân Hoàng đem Viêm Sơn bên trong tất cả cấm kỵ đều cho phá vỡ về sau. Nếu như Nộ Vô Trần muốn xuất thủ chém giết Vân Hoàng, hắn cũng sẽ không ngăn trở. Một cái vô chi bỏ sát mà thôi, coi như bị tàn sát, cũng không cần quá để ý. Nộ Vô Trần ánh mắt rồi trên người Vân Hoàng, chờ một lúc nhất định muốn hung hăng giáo huấn tên tiểu xuất sinh này, quả quyết không thể để cho chi có cơ hội sống sót. Đương nhiên, hắn chuyến này chân chính tầm nhìn, vẫn là vì Hồng Quân Bi, bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là đem Diệu Vũ Đế cho ổn định. Chỉ cần nơi này không có gì phiền toái, đem Hồng Quân Bi cướp đoạt tới trong tay, vẫn là vô cùng sự tình đơn giản. Một thế này ai cũng đừng nghĩ ngăn trở con đường của hắn, nếu không giết không tha. Chương 1118, Tam Sinh Hoa. Vân Hoàng chắp tay tiến lên, cơ thể bên trong quần quận khí huyết phi thường khủng bố. Hắn có thể cảm giác được mảnh này cương vực bên trong có dấu dọa người cấm kỵ, cố lực lượng kia thật đáng sợ, uy hiếp Hoàng Vũ. Không được. Đông nhiên, Vân Hoàng kiếm mi cau lại, nhanh chóng hướng nơi xa thối lui. Tốc độ của hắn đã rất nhanh, trong hư không lưu lại liên tiếp hư ảnh. Phía trước cương vực cầm vang sụp đổ mở, cuốn lên cao vạn trượng bụi bặm, phát ra có thể vẫn nhấp nô, phảng phất muốn đem thương khung cho đốt sụp đổ. Đại lượng nham tương từ bên trong bước lên mà ra, khí huyết chính muốn liệt thiên. Phía trước nham tương phi thường hung mãnh, tựa như một tôn cổ lao hung cầm phủ phục, kia cô đáng sợ đạo vận không ngừng bốc hơi, quanh mình không gian đều nhanh muốn vỡ vụn. Khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách. Phía trước đường đi đã bị nham tương chặn lại, nếu như tùy tiện vượt qua, đoán chừng sẽ bị trực tiếp chấn thành huyết vụ, đột nhiên xuất hiện đứt gãy, để tất cả tu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người tìm một chút, nhìn xem còn có không cái khác thông đạo. Các đại tộc bầy cường giả động, nhất định phải nhanh tìm tới thông đạo, nếu không nơi này nham tương bộc phát, bọn hắn khẳng định sẽ phí công nhọc sức. Trước hết nghĩ biện pháp đi đến đối diện. Công tử, lần này nên làm cái gì? Dạ Lạc Hoàng đi lên phía trước, có chút nghi ngờ hỏi, nàng cảm giác được mảnh này cương vực bên trong cất giấu uy áp phi thường đáng sợ, nếu như bỗng nhiên bộc phát, tuyệt không phải thường nhân có thể chống đỡ. Nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp đem tất cả nguy hiểm cũng còn giải quyết, nếu không tất cả mọi người đừng hòng trốn ly ra ngoài. Nếu ta nhớ không lầm, đây cũng là Viêm Sơn đệ nhất đơn bình chướng, Quỷ Viêm Cửu Vực. Vân Hoàng mở miệng nói ra, Quỷ Viêm Cửu Vực kết nối cũng không phải là chúng ta nhìn thấy trước mắt một đầu đổ sụp khe rãnh, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Cô mụ, Quỷ Viêm Cửu Vực là cái gì? Làm sao ta chưa từng có nghe nói qua? Nghe Vân Hoàng nhắc lên Quỷ Viêm Cửu Vực, Lân Nha Đầu có chút nghi ngờ hỏi. Nàng đã từng cũng trở lại trong tộc đợi qua một đoạn thời gian, đi qua tàng thư các, cũng chưa từng thấy có quan hệ Quỷ Viêm Cửu Vực truyền thuyết. Từ trước mắt tình thế đến xem, nơi đây bình chướng hẳn là phi thường đáng sợ đi. Ngươi chưa nghe nói qua Quỷ Viêm Cửu Vực, đây là chuyện rất bình thường. Liêu Phi Nhân lâm vào xa xưa hồi ức, nói ra, Quỷ Viêm Cửu Vực là Nam Sơn lão quỷ tuyệt kỹ. Nhớ năm đó Nam Sơn lão quỷ bằng vào cái này nhất tuyệt kỹ, cơ hồ đem Tang Thế Viện cho lật tung. Nhưng mà ai biết, Tang Thế Viện cường giả lợi dụng một chút không quang minh thủ đoạn, đem Nam Sơn lão quỷ kiểm chế lại, làm cho hắn lui thu hồi Quỷ Viêm Cửu Vực. Từ trận chiến kia về sau, Nam Sơn lão quỷ liền mất đi tung tích. Về phần Tang Thế Viện, bọn hắn vì cái này một phần ám muội sự tích không được truyền đi, tiến hành cực lực áp chế. Đi qua vô số năm, các ngươi không biết cũng không phải là cái gì quái sự. Nam Sơn lão quỷ tuyệt kỹ cũng không phải dễ dàng như vậy phá giải, cũng không biết hắn có thể có thủ đoạn gì. Lân Nha Đầu tự nhiên rõ ràng, cô mụ nói người là ai, mấy ngày nay cô mụ hoàn toàn tựa như là biến thành người khác, cái gì đều hướng về kia người. Quỷ Viêm Cửu Vực có biện pháp nào phá giải, nếu như ngươi có thể đem tầng này bình chướng tiếp xúc. Bản tọa có thể cân nhắc lưu người một mạng. Chuyện cho tới bây giờ, Diệu Vũ Đế cũng không có cái khác biện pháp, chỉ có thể mau chóng đem nơi này nguy cơ giải trừ, thời gian trì hoãn càng dài, đối bọn hắn đến nói, liền càng phiền phức. Ngươi người này mặt cũng quá dày đi. Công tử không muốn ra tay chém giết ngươi, vậy ngươi liền ngoan ngoan cuộn lại, nhất định phải nhảy ra soát tồn tại cảm, muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dương Vị Nhiễm thực tế là nhịn không được, cái này cái gì cẩu thí thần vương dòng dõi, thật đem mình làm dễ hành, tất cả mọi người muốn nghe phân phó của hắn, dựa vào cái gì? Đồ chăn sống, bản tọa tạm thời không tính toán với ngươi. Diệu Vũ Đế ánh mắt lạnh lẽo, cơ thể bên trong nộ hỏa hứng hực, tên tiểu xuất sinh này người bên cạnh, đều là một đám thích tìm đường chết đồ vật. Nếu như không phải cần phải có bản lãnh người ở phía trước dò đường, hắn đã sớm xuất thủ đem tất cả khiêu khích hắn uy nghiêm người cho đổ sát. Muốn đem Quỷ Viêm Cửu Vực phá giải, cũng không có dễ dàng như vậy. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, ta quan sát một phen, Quỷ Viêm Cửu Vực khoảng cách buộc phát còn có 2 ngày thời gian. Nếu như trong 2 ngày có thể tìm tới 30 gốc tam sinh hoa, ta liền có biện pháp giải trừ nơi đây bình chướng. Bất quá, cái này tam sinh hoa không dễ tìm, vật này cách mỗi 6 canh giờ mới có thể sinh ra một gốc, nhưng nó sinh mệnh cũng chỉ có 6 canh giờ. Nguyên bản đang chuẩn bị đi tìm tam sinh hoa đám người, đột nhiên liền sửng sốt, tha cho bọn họ sửa sang một chút mạch suy nghĩ. Quỷ Viêm Cửu Vực khoảng cách buộc phát thời gian còn có 2 ngày. Mà bọn hắn lại muốn tìm đến 30 gốc tam sinh hoa, loại bảo vật này cách mỗi 6 canh giờ tử vong một gốc, nở rộ một gốc, muốn tìm được 30 gốc tam sinh hoa, vậy căn bản chính là không có khả năng sự tình. Tiểu xuất sinh, ngươi sẽ không phải là lại lừa gạt bản tòa đi. Diệu Vũ Đế sắc mặt tâm trầm, trong mắt lấp lóe sắt mang phi thường lăng lệ. Hắn phẫn nộ quát, cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành sự tình. Ngươi dứt khoát trực tiếp nói cho ta, ngươi muốn như thế nào kiểu chết. Ngu xuẩn. Vân Hoàng hoàn toàn không có đem Diệu Vũ Đế uy hiếp để ở trong lòng. Đạm mạc mà nói, ai nói cho ngươi đây là không có khả năng hoàn thành sự tình. Lúc trước liền có người thu thập đủ 30 gốc tam sinh hoa. Ngươi bây giờ chỉ có 2 ngày thời gian. Cùng hắn ở đây lãng phí thời gian, chẳng bằng tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút, như thế nào mới có thể tìm tới 30 gốc tam sinh hoa. Diệu Vũ Đế sắc mặt vô cùng khó coi, trong mắt sắt mang một mực chưa từng cởi ra, tên tiểu xuất sinh này là ỷ vào hắn không dám động thủ sao. Đã như vậy, chờ lấy được Hồng Quân Bi về sau, nhất định muốn đem chém thành muôn mảnh, như thế mới có thể hiểu hắn mối hận trong lòng. Cô mụ, cái này hoàn toàn chính là không thể nào làm được sự tình, chúng ta làm sao còn muốn lãng phí thời gian. Lân Nha Đầu cảm thấy, Vân Hoàng chính là cố ý trả thù Diệu Vũ Đế, mới nói ra cái này không có chút nào đáng tin cậy biện pháp, tử vong một gốc về sau, mới có thể nở rộ một gốc, cái này sao có thể làm được. Hắn nói cũng không có sai, còn nhớ rõ trong tộc trên điển tịch ghi lại sự kiện kia sao. Liêu Phi Nhân nói ra, năm đó vị kia liền làm được, chỉ tiếc đã thật lâu chưa thấy qua nàng, cũng không biết nàng hiện tại qua thế nào. Lân Nha Đầu cảm giác đau đầu, loại này không có chút nào lo dịp sự tình, nàng dù sao là làm không được. Vậy chúng ta muốn đi tìm kiếm tam sinh hoa sao? Tuy nói việc này không có chút nào lo dịp, nhưng cũng là giải khai Quỷ Viêm Cửu Vực biện pháp duy nhất, vô luận như thế nào đều phải cố gắng nếm thử một phen. Nếu quả thật làm không được, vậy bọn hắn cũng chỉ đành nhận mệnh. Không cần, chúng ta ngay ở chỗ này trông coi hắn. Liêu Phi Nhân trầm giọng, nàng cảm thấy chuyện này không thích hợp, vẫn là lưu lại tương đối tốt. Về phần những cái kia tốn công mà không có kết quả sự tình, liền để người bên ngoài đi làm đi. Nàng không cần thiết đi cùng lãng phí thời gian. Tốt à! Lân Nha Đầu cũng không muốn động, đã đều phải để lại xuống tới. Vậy liền ở chỗ này chờ thấy kết quả, hy vọng đám người kia có thể thành công đi. Chương 1119, Tứ Tượng Hung Cầm. Công tử, ngươi xác định bọn hắn có thể đem tam sinh hoa tìm đến sao? Dạ Lạc Hoàng biết muốn đem tam sinh hoa thu thập đủ, khẳng định không dễ dàng như vậy. Trong nhóm người này không có người nào quá thông minh, biện pháp như vậy khẳng định rất khó nghĩ ra được. Công tử cử động lần này rõ ràng là lãng phí thời gian, đã không có chút ý nghĩa nào, cần gì phải xuất thủ đâu, thật hoàn toàn xem không hiểu. Ngươi yên tâm, nhiều nhất 6 canh giờ, bọn hắn liền sẽ trở về, hơn nữa còn sẽ mang theo vật của ta muốn. Vân Hoàng khỏe môi dương lên, phát họa ra tà mị thiếu dung, đám kia núp trong bóng tối sinh linh muốn hủy diệt Bồ Tát Đạo Đài, nhất định sẽ giúp trợ hắn đạt được Hồng Quân Bi. Vô luận dùng tam sinh hoa giải trừ quỷ viêm cửu vực sự tình là thật hay là giả, cũng sẽ không có người sẽ hoài nghi, bọn hắn sẽ chỉ quy củ đem tam sinh hoa cho dâng tặng bên trên. Giải trừ quỷ viêm cửu vực, Vân Hoàng sớm đã có biện pháp, căn bản không cần dùng tam sinh hoa, về phần món bảo vật này lấy ra làm cái gì, hắn tự nhiên là có dự định. Thời gian giây phút trôi qua, sau 6 canh giờ, những cái kia tiến đến tìm kiếm tam sinh hoa tu sĩ, rốt cục đều trở về. Diệu Vũ Đế đem tam sinh hoa lấy ra, nói ra, ngươi muốn 30 gốc tam sinh hoa, một gốc đều không ít, nhanh lên đem nơi đây bình chướng giải trừ. Tên tiểu xuất sinh này quỷ sự tình thật đúng là nhiều, chuyến này nếu như không có gặp được cường giả trợ giúp, bọn hắn căn bản không có khả năng đạt được tam sinh hoa. Lần này hắn rốt cục cũng minh bạch một cái đạo lý, tìm tới 30 gốc tam sinh hoa sự tình là có thể hoàn thành. Nguyên lai trên đời này lại còn có như thế chuyện thần kỳ, thật để người không tưởng tượng được. Vân Hoàng đem tam sinh hoa thu hút không gian tùy thân bên trong, đạm mạc mà nói, hiện tại có thể đi. Hắn vừa sải bước ra ngoài, liền đến nham tương đối diện, một màn này để vô số tu sĩ chấn động vô cùng, thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Diệu Vũ Đế ánh mắt đột nhiên phát lạnh, hắn xem như hiểu được, tên tiểu xuất sinh này rõ ràng là cố ý hố bọn hắn, muốn đem quỷ viêm cửu vực cho giải trừ, hoàn toàn không dùng được tam sinh hoa. Bất quá, đáy lòng nộ hỏa không phải rất thịnh, cái này tam sinh hoa 6 canh giờ liền sẽ khô héo, căn bản cũng không phải là cái gì quá nghịch thiên bảo vật. Hắn duy nhất tức giận chính là, tên tiểu xuất sinh này cũng dám trêu đùa hắn, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Chờ đến Hồng Quân Bi về sau, nhất định muốn đem Vân Hoàng cho chém thành muôn mảnh. Cái này, Lân Nha đầu miệng nhỏ khẽ nhếch, có chút không dám tin, vừa rồi kia hết thảy đều là Vân Hoàng cố ý mà làm, thật không biết hắn phí như thế lớn kình, đến tuột cùng muốn làm gì. Cô mụ, ngươi cái này thân thích có phải bị bệnh hay không a? Lân Nha đầu đã đoán không ra Vân Hoàng cùng cô mụ thân phận, liền trực tiếp đem hắn định nghĩa vì thân thích, cái này hành sự tác phong để người khó có thể lý giải được, rõ ràng có thể rất dễ dàng giải quyết sự tình, hắn nhất định phải đi làm những này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Liêu Phi Nhân trừng mắt liếc Lân Nha đầu, tiểu nha đầu này nói chuyện làm sao không che đậy miệng, chẳng lẽ liền không biết họa từ miệng mà ra đạo lý sao? Có ít người là dung không được nghị luận. Hứ. Lân Nha đầu thấp suy, nàng hiện tại là hoàn toàn bị cô mụ vứt bỏ, nói cái gì đều sẽ bị ghét bỏ. Viêm Sơn chỗ sâu hỏa diễm lưu động ngày càng mạnh mẽ, Vân Hoàng từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một số tị hỏa đan cho các nàng uống vào, có tị hỏa đan, liền hoàn toàn không cần thôi động linh khí lãng phí. Vân Đạo Hữu, ngươi có thể nói chuyện. Những cái kia tam sinh hoa tác dụng sao? Đế nữ Loan đi lên trước, cơ hồ đều nhanh muốn dán Vân Hoàng, nàng cảm thấy Vân Hoàng sẽ không đi làm một số không có chút ý nghĩa nào sự tình, hắn khẳng định đang mưu đồ cái gì. Ngươi nếu là tiếp tục dán tại trên người của ta, đoán chừng đằng sau nha đầu kia sẽ nhịn không được đưa ngươi xé nát. Vân Hoàng cười nhạt cười, không có đem tam sinh hoa sử dụng cáo chi, hắn cũng không phải ăn no dỗi việc. Vì sao muốn đi làm một số không có chút ý nghĩa nào sự tình? Đế nữ Loan nhún vai, biểu thị chính mình hoàn toàn không quan trọng, nàng căn bản cũng không sợ Dương Vị Nhiễm. Cái này tiểu công chúa thật sự là rất ngu muội, đương nhiên cũng chơi rất vui. Dương Vị Nhiễm tức nghiến răng ngứa, những này yêu diễm tiện hóa suốt ngày liền nghị thông đồng nàng bảo vật, thật muốn lao ra hung hăng cho các nàng mấy bàn tay. Giống đám người một đường tiến lên, càng đi Viêm Sơn chỗ sâu, loại kia khô nóng cảm giác liền càng nồng đậm, mãnh liệt uy áp bạo phát đi ra, phảng phất toàn bộ hư không đều nhanh muốn sụp đổ. Bọn hắn nghe được đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ, nháy mắt cảnh giác lên, nơi này phi thường đáng sợ, bọn hắn căn bản cũng không dám chủ quan, sợ sẽ gặp phải chuyện phiền phức. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên tự loạn trận cước. Diệu Vũ Đế con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt che kín lăng lệ quang huy, nếu như đơn thương độc mã xâm nhập một phương này cương vực, vẫn là rất nguy hiểm. Các đại tộc bầy tu sĩ nhanh chóng tế ra trọng bảo hộ thể, tình huống nguy hiểm như vậy, bọn hắn căn bản cũng không dám chủ quan, cũng không biết sẽ phải đối mặt chính là cái gì hung thú. Có thể tại Viêm Sơn cái này tràn ngập cấm kỵ địa phương sinh tồn, chắc là rất đáng sợ sinh linh. Ầm ầm, ước vạn dặm sông núi lại không ngừng rung động, đen nhánh cái khe lớn hướng nơi xa lan tràn ra ngoài, tráng kiện chân long tinh khí lưu động, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, cái kia đạo uy áp mười phần đáng sợ, từng khúc hư không đều đang sụp đổ, ngôi sao to lớn khối vụn rơi đập. Vùng non sông này biến sắc, đã có tu sĩ bị đánh giết, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập không trung, tất cả sinh linh đều kinh hồn táng đảm, còn chưa hề gặp được kinh khủng như vậy cảnh tượng. Giống, bốn phương tám hướng đều truyền đến đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ, chúng sinh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy chung quanh đều có quái vật khổng lồ xuất hiện, những cái kia hung cầm toàn thân chạy xuôi hừng hực nham tương, cơ thể bên trong quần quận huyết khí rất khủng bố, khí thôn thần châu. Đầu của bọn nó như rồng, thân eo như ngựa, tứ chi như lân, đuôi như phượng, thân thể cao tới vạn trượng, mỗi một bước ra đi, sông núi đại thế đều đang sụp đổ, nhưng cái kia đạo hạnh yếu kém tu sĩ, đã sợ tè ra quần. Cuối cùng là cái gì hung cầm, trước kia giống như chưa bao giờ thấy qua. Vô số tu sĩ quá sợ hãi, những này hung cầm chiến lực tuyệt đối có thể so với tái thế thần hoàng. Trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy uy áp quá bá đạo, nếu như bị hắn nhằm vào, đoán chừng liền sống sót cơ hội đều không có. Cô mụ, người kiến thức rộng rãi, những này đến tột cùng là cái gì? Lân nha đầu thần sắc đột biến, đáy mắt lấp lóe thần sắc kinh khủng, chưa bao giờ nghĩ đến, thế gian còn có như thế cổ lão hung cầm, cảm giác so thái sơ thập hung cũng còn khủng bố hơn mấy trăm lần. Liêu phi nhân thật sâu nhổ một ngụm chọc khí, nàng cũng chỉ là tại cổ lão trên điển tịch nhìn thấy qua loại vật này, nguyên lai cho rằng là bịa đặt ra, không nghĩ tới hắn vậy mà thật tồn tại. Muốn từ những này hung cầm trong tay bỏ chạy, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, dù sao những này hung cầm chiến lực đều rất bất phàm, hơn nữa còn là bốn cái. Đương thời tuổi trẻ thiên tiêu, đoán chừng liền nó một bàn tay đều chống lại không ngừng đi. Nhưng là tới mức độ này, cũng không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác, nhất định phải toàn lực xuất thủ chống lại. Đợi khi tìm được cơ hội thích hợp, vậy liền thoát đi, tuyệt không thể cùng với cứng đối cứng, nếu không sẽ càng thêm phiền phức. Chương 1120, đừng hành động theo cảm tính. Công tử, đây là cái gì hung cầm, ta trước kia làm sao chưa thấy qua. Dương Vị Nhiễm đôi mắt đẹp mở to, cảm giác quá kinh ngạc. Chưa từng thấy qua đáng sợ như thế hung cầm, bọn họ buộc phát chiến lược, cảm giác so thần hoàng đều muốn khủng bố gấp mấy lần. Nữ nhân ngu xuẩn, đi theo quỷ si thời điểm, chẳng lẽ liền không có học được một điểm hữu dụng đồ vật sao? Vân Hoàng cười giải thích nói, đây cũng không phải là thái sơ thập hung, chuẩn xác mà nói, bọn họ là một loại cấm kỵ tồn tại, từ cổ lao thần vật diễn hóa mà thành, trấn thủ hồng quân bi cửa ải một trong. Kỳ thật muốn đưa chúng nó giải quyết, vô cùng đơn giản, loại sinh vật này có một cái yêu thích, đó chính là thích ăn tam sinh hoa, hiện tại ngươi hẳn là minh bạch, ta làm sao nhất định phải cầm tới tam sinh hoa đi. Nghe vậy, Dương Vị Nhiễm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tam sinh hoa sử dụng ở đây, nàng liền nói ngay, công tử, chúng ta trước tiên lui đến đằng sau, chờ những này người vô sỉ ăn một điểm đau khổ, chúng ta lại ra tay. Những người này đều muốn khi dễ Vân Hoàng, vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn tốt qua. Nàng thế nhưng là có thù tất báo tiểu công chúa, tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ qua đám người này. Vân Hoàng tuyệt không cự tuyệt, hắn đang có ý này, như loại này phiền toái nhỏ, hoàn toàn chính xác không cần quá sớm xuất thủ. Vô Trần Huynh, những này hung cầm chiến lực đều không yếu, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem giải quyết, nếu không rất khó rời đi. Diệu Vũ Đế ánh mắt sâu nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ tao ngộ đại kiếp, Viêm Sơn bên trong cất giấu cấm kỵ còn không biết có bao nhiêu, hiện tại hết thể đều vừa mới bắt đầu. Nộ vô trần đương nhiên rất rõ ràng trước mắt tình thế nguy cấp, nếu như không phải những này hùng cầm xác thực rất khó đối phó lời nói, hắn quả quyết là sẽ không. Vũng nước đục, hiện tại cũng không có cái khác biện pháp. Chỉ có toàn lực ứng phó đem những này hùng cầm cho chém giết, mới có thể giải quyết tất cả vấn đề. Ta minh bạch Diệu đạo hữu ý tứ, chúng ta nhất định phải liên thủ đem những này hùng cầm cho chém giết, tuyệt đối không thể để cho hắn tiêu diệt từng bộ phận, nếu không hậu hoạn vô tận. Nộ vô trần lại không phải người ngu, hắn mở miệng nói, nguy cơ trước mắt chắc hẳn chư vị đã thấy, muốn sống, nhất định phải liên thủ đem cản đường hung cầm chém giết. Ta hy vọng các ngươi đều đừng ẩn tàng, xuất thủ một lượt đi. Giết! Theo nộ vô trần tiếng nói rơi xuống, vô số tu sĩ trực tiếp tế ra đại sát khí, nhanh chóng hướng những cái kia vô địch hung cầm chém giết tới. Trên bầu trời mây đen dày đặc, tráng kiện giết sạch hạ xuống, phảng phất muốn đem mảnh này hoàn vũ cho chấn vỡ. Cô mụ, chúng ta muốn xuất thủ sao? Lân nha đầu nhíu mày hỏi, nàng không nghĩ tới Vân Hoàng vậy mà lại giấu ở đằng sau, xem ra tựa hồ không có muốn xuất thủ ý tứ. Cũng không biết trong lòng của hắn tính toán gì. Không đổi. Liêu phi nhân phất tay, hiện tại còn không phải xuất thủ thời điểm, trong nhà nơi đây thiên kiêu đông đảo, bọn hắn đều không phải đèn đã cạn dầu, toàn lực xuất thủ, vẫn là có rất lớn cơ hội, đem những này hùng cầm cho chân áp. Lân nha đầu cũng chưa từng nhiều lời, đã cô mụ cũng chủ trương ngắm nhìn lời nói, kia nàng trước hết nhìn một hồi, chờ thời cơ chín muồi thời điểm lại động thủ đi. Vâng! Cường hoành gợn sóng khuyết tán ra, vô ngân thương khung bị rung sụp hãm, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách, những cái kia xông tới giết tu sĩ căn bản ngăn không được, bị một bàn tay đập thành thịt muối. Trấn thủ ở đây hung cầm phi thường đáng sợ, tuyệt không phải tùy tiện một số khiêu lương tiểu sửu liền có thể chống lại. Nộ vô trần quanh thân đằng đằng sát khí, toàn thân chạy xuôi quang huy phi thường hừng hực chói mắt, kia cố cùng bạo huy áp xung kích ra ngoài, chính muốn liệt tiên, hắn giống như một tôn chiến thần, giơ tay nhấc chân xé rách thiên địa. Ẩm! Tứ đại hung cầm liên thủ, buộc phát ra chiến lực rất khủng bố, trực tiếp đem những này chém giết tới thiên kiêu cho đánh bay ra ngoài. Một trận miệng phun tiên huyết, liền liền nộ vô trần, Diệu Vũ Đế bọn người gánh không được. Bị chấn động đến bước chân liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước rơi xuống, đều kém chút đem thương khung đánh băng, cơ thể bên trong quần quận khí huyết rất mênh ngông, bọn hắn đã vận dụng 7-8 phần lực lượng, chỉ tiếc vẫn y như là không thể dung chuyển những cái kia hung cầm. Những này hung cầm lực phòng ngự rất kinh người. Xem ra chỉ có công kích bọn chúng điểm yếu mới được, nhất định phải cầm một người ra ngoài hấp dẫn lực chú ý mới được. Quỷ đăng cự tử trốn ở trong đám người giống to, thanh âm của hắn vừa truyền đi, liền gây nên vô số tu sĩ sôi trào, cái này đơn giản biện pháp, bọn hắn tại sao không có nghĩ đến. Vân Hoàng đối kia một thanh âm rất quen thuộc, cái này quỷ đăng cự tử, thật đúng là thích kiên nhẫn cho hắn chế tạo phiền phức. Diệu Vũ Đế ánh mắt rồi trên người Vân Hoàng, vừa rồi bọn hắn liều chết chiến đấu, không nghĩ tới tên tiểu xuất sinh này vậy mà ngồi ở một bên xem náo nhiệt. Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi thật đem mình làm lao thái gia, tốc độ cho bản tọa lăn ra ngoài hấp dẫn mấy cái kia hung cầm lực chú ý. Hắn vô cùng tức giận, sắc mặt âm trầm như nước. Chỉ cần vượt qua cửa này, hắn thể muốn ác độc mà trừng trị Vân Hoàng. Vân Hoàng phảng phất không nghe thấy. Hoàn toàn đem Diệu Vũ Đế cho không nhìn. Tiểu xuất sinh, ngươi cũng dám không nhìn bản tọa. Diệu Vũ Đế cắn răng gầm thét, cơ thể bên trong khí huyết tựa như đại dương mênh ngông, điên cuồng phun trào, kia cố có thể vận bắn ra đi, đem quanh mình tình không cho đánh nứt ra, khí thôn thần châu vạn giảm. Xem ra ngươi đã không có cứu, rõ ràng như vậy sự tình, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt nói, Thần vương dòng dõi, trong mắt của ta chính là một chuyện cười, vốn định giữ ngươi sống lâu một khắc, hiện tại xem ra, đã hoàn toàn không cần thiết. Đi đến một bước này, Diệu Vũ Đế đã không có tồn tại tất yếu. Tiểu xuất sinh, ngươi đây là tự tìm đường chết. Diệu Vũ Đế giận dữ hét, đã ngươi không muốn ra ngoài hấp dẫn những cái kia hung cầm lực chú ý, vậy bản tọa liền tiễn ngươi một đoạn đường, kiếp sau nhớ kỹ học thông minh một chút, có ít người không phải ngươi có thể trêu chọc. Nga, thật sao? Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, lười biếng nói, ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn nói cho ta, ngươi là ta không được trêu chọc người. Nói thực ra, trên đời này thật đúng là không có ta không thể trêu vào người. Cuồng vọng. Những cái kia còn sống sót tu sĩ đều nhanh mau lui đến nơi xa, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Vân Hoàng cũng dám khiêu khích Diệu Vũ Đế uy nghiêm, cũng không biết người ai cho hắn dũng khí. Thần Vương dòng dõi một khi tức giận, liền thương thiên đều muốn sợ hãi, cái này sâu kiến hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Đạo Hữu, hiện tại loạn trong giặc ngoài, ta cảm thấy vẫn là trước liên thủ đem ngoại hoạn giải trừ. Đế Ngự Thiên đi lên trước nói ra, về phần nội ưu, chúng ta cũng không tiện nhúng tay, nếu như kia Lệ Tôn nhìn chằm chằm Hung Cầm bị tàn sát, ngươi muốn như thế nào làm đều được. Nếu như nhất định phải chọn một trận doanh lời nói, hắn khẳng định sẽ đứng tại Vân Hoàng bên người, ai bảo Hàn Tâm Đường thích. Nhưng trước mắt trọng yếu nhất sự tình, là đem mấy cái kia Hung Cầm cho chém giết. Lúc này tình thế, thực tế là không nên đối địch với Diệu Vũ Đế, như thế sẽ khiến phiền toái càng lớn. Vân Đạo Hữu, sư huynh hắn nói không sai, ngươi đừng quá xúc động. Đế nữ Loan cũng đi theo khuyên giải, trước mắt tình thế rất nguy hiểm, không thể hành động theo cảm tính, nếu không sẽ có đại phiền toái. Chương 1121, vậy liền mặc niệm đi. Diệu Vũ Đế đáy mắt hàn mang lấp lóe, khí huyết phun trào không trùng, chấn động đến tinh thần sụp đổ, khắp nơi có thể thấy được đen nhánh cái khe lớn, thánh khiết quang huy từ đó vẩy xuống, phổ chiếu vết thương sơn hà. Ông! Mảnh này cương vực bên trong sát phạt quá khủng bố, khắp nơi đều có thể cảm nhận được mênh mông chi huy, kia cố đạo vận dâng lên muốn ra, nương theo lấy đại lượng chân long tinh khí, hỗn độn tiên âm vang vọng trời cao. Vô số đại giáo cương tộc tu sĩ đều đem ánh mắt rời qua đến, dưới mắt cần gấp nhất chính là đem kia mấy đầu Hung Cầm cho đánh giết, nếu là đấu tranh nội bộ, chỉ làm cho kia mấy tôn Hung Cầm thời cơ lợi dụng, nhất định phải nhanh xuất thủ giải quyết ngoại hoạn. Diệu Đạo Hữu, đừng tìm tên tiểu xuất sinh này nói nhảm, chúng ta cùng một chỗ liên thủ đem hắn chém giết. Quỷ Đăng Cự Tử mắt sáng như đuốc, đang mở hí có tráng kiện quang huy lấp lánh, kia cố huy áp quá đáng sợ, phảng phất giống như có thể đem tinh thần xé nát. Quanh thân chảy xuôi rực đen sương ngủ, giết sạch bừng bừng. Cho dù có ngoại hoạn, hắn vẫn y như là muốn đem Vân Hoàng đánh giết. Cái này vô tri tiểu xuất sinh sống quá càng rỡ, nhiều lần khiêu khích hắn uy nghiêm, nhất định phải nhanh đổ chi. Tiểu xuất sinh, bản tọa khuyên ngươi mau chóng quỳ xuống thần phục, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệu Vũ Đế sắc mặt tâm trầm, cơ thể bên trong sát cơ hết đường. Lần này tuyệt sẽ không cho Vân Hoàng bất luận cái gì đảo ngược cơ hội, nhất định muốn đem tàn sát giết chết, nếu không ngoại giới tu sĩ còn cho rằng, hắn Diệu Vũ Đế là người dễ trêu chọc. Kia cố cuồng bạo khí huyết hội tụ thành chân long hư ảnh sông lên không trung, quay ạ nỉm thiên ô mây, tán phát ra khí tức rất mênh mông, mỗi một đạo uy áp đều phảng phất muốn đem hoàn vũ cho đánh băng. Cố lực lượng này quá đáng sợ, từng khúc bầu trời đều tại sụp đổ, những cái kia hừng hực quang huy chói mắt tiêu xài, hiển hóa ra các loại cổ lão cảnh tượng. Nay một đám vô địch thiên kiêu tụ tập, xuất thủ liền có thể đánh băng thiên địa, bọn hắn căn bản không có nghĩ tới muốn ngăn cản ngoại hoạn, dưới mắt trọng yếu nhất, chính là đem Vân Hoàng chém giết. Náo nhất hoan, chính là Quỷ Đằng Cự Tử, đoạn thời gian trước hắn bị Vân Hoàng chỉnh lý qua mấy lần. Lần này nhất định phải để hắn nhận thê thảm đau đớn đại giới. Quỷ Đăng Đạo Hữu, tình thế bây giờ chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Nếu như cưỡng ép đối địch với Vân Hoàng, đến thời điểm khẳng định cùng giải quyết quy về tận, chẳng bằng trước đem ân oán để ở một bên, đem trước mắt nguy hiểm giải quyết lại nói. Đế nữ Loan trầm giọng nói, tất cả mọi người là người thông minh, vì chém giết Vân Hoàng mất đi tính mạng, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Hừ. Quỷ Đăng Cự Tử trùng điệp hừ lạnh một tiếng, trong mắt lấp lóe giết sạch càng đậm, hắn coi như ngu dốt đi nữa, cũng biết đế nữ Loan cùng Vân Hoàng là một lòng. Giờ phút này đế nữ Loan ra mặt khuyên giải, sẽ chỉ làm sâu sắc hắn tức giận, cái này một đôi cẩu nam nữ còn nghĩ coi hắn làm thương dùng, thật sự là không biết trời cao đất rộng, loại này trò vặt chơi một lần liền đủ. Không ngừng dùng một loại sáo lộ đến hại hắn, thật coi hắn là thành kẻ ngu sao. Bất quá, trước mắt tình thế xác thực rất nguy cấp, tiếp tục náo xuống dưới, sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều phiền phức, nhất định phải nhanh kết thúc trận này nháo kịch. Muốn Vân Hoàng mạng sống cũng không phải khả năng. Quỷ Đăng cự tử mở miệng nói, để cái này tiểu nhi tự phế tu vi, sau đó quỳ đến một bên sám hối, chỉ cần hắn làm được điểm này, bản tọa chắc chắn sẽ không làm khó hắn. Ngươi! Đế nữ Loan có chút tức giận, cái này Quỷ Đăng cự tử nói rõ là muốn đem Vân Hoàng làm phế, một khi Vân Hoàng tự phế tu vi, khẳng định sẽ bị hợp nhau tấn công. Các ngươi đều nói nhảm hết à? Vân Hoàng đưa tay xoa nhẹ mi tâm, có chút không kiên nhẫn nói, nói một tràng vô dụng, muốn chết liền tranh thủ thời gian đứng ra, đừng lãng phí thời gian của ta. Đã này một đám sâu kiến muốn chết, vậy liền không cần thiết giữ lại, mau chóng xuất thủ đem tất cả mọi người giải quyết. Cuồng vọng tiểu xuất sinh, ngươi thật đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Rượu Vũ Đế gầm thét một tiếng, cơ thể bên trong bắn ra huyết khí rất khủng bố, kia cô cuồng bạo huy áp càn quét bát hoang, chấn vỡ chung quanh không trung, có hóng ánh tinh thần truy lạc xuống tới, nện băng thiên vũ. Đừng tìm hắn lãng phí thời gian, toàn lực xuất thủ đem hắn chém giết. Quỷ Đăng cự tử cũng đi theo gầm thét, quanh thân giết sạch bừng bừng, bàn tay của hắn nhanh chóng nhô ra đi, trong lòng bàn tay chạy xuôi hừng hực chói mắt quang huy, kia cỗ sen lẫn uy áp quá bá đạo, lực lượng cái thế vô song. Quanh mình tinh không đều đang run sợ, quét ngang chư thiên tinh đấu. Hắn xuất thủ trực tiếp dùng tối cường sát phạt bảo thuật, căn bản không cho Vân Hoàng bất luận cái gì cơ hội phản kháng, phong thiên tỏa địa. Kia một cỗ đạo vận xung kích mà ra, toàn bộ hoàn vũ đô tại vỡ vụn, mảnh này cương vực triệt để lâm vào sát phạt bên trong. Đạo hạnh yếu kém tu sĩ nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy, bọn hắn căn bản không dám dừng lại tại sát phạt trung tâm. Nơi này quần quận khí thế hung ác thao thiên, kia cỗ có thể vận bắn ra. Chư thiên đại thế nháy mắt khôi phục, Quỷ Đăng cự tử một trưởng này thật không đơn giản, quả thực muốn đem tinh thần cho đổ nhào. Ầm. Âm âm nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, nửa bên không gian đều vỡ vụn, Quỷ Đăng cự tử tựa như một tôn thần cầu, đưa tay hoành sát mà lên, chung quanh đến gần tu sĩ đều bị đánh bay ra ngoài. Giữa thiên địa hào quang nở rộ, hừng hực quang mang tráng kiện chói mắt, điên cuồng xung kích hạ, tựa hồ muốn chư thiên phá hủy, dương vị nhiễm quanh thân viêm quang bừng bừng, tựa như nắng gắt. Trong cơ thể nàng cuồn cuộn huyết khí so trước kia còn kinh khủng hơn gấp mấy lần, chân thần chi uy triệt để bộc phát, tựa hồ muốn thiên địa cho nghiền nát, cái kia đạo hung mãnh huyết khí để vô số sinh linh chấn kinh. Thái dương bá thể những cái kia cổ lão cường giả đều không xa lạ gì, đây là một loại rất đáng sợ thể chất, tu luyện tới đỉnh phong, có thể chấn áp chư thiên, quét ngang cùng tuổi một đời. Lan đi. Dương vị nhiễm trong lòng bàn tay có nắng gắt tiêu tan tràng cảnh xuất hiện, phía kia càn khôn đại đạo quá đáng sợ, phảng phất có thể đem sơn hà vạn dặm đều cho vỡ nát, cuộn trào vô song huyết khí chảy xuôi, uy áp lộ ra rất dọa người. Một trường kia chém giết ra ngoài, như muốn đem sương mù nặng nề thế giới cho bổ ra, một cái quang mang đại đạo xuất hiện. Hai đạo cực hạn công kích va chạm, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, những cái kia đáng sợ gợn sóng khuyết tán ra, quanh mình nguy nga sông núi, tráng kiện cổ thụ, đều trong nháy mắt hóa thành hư không, cự thạch hoành không, khói bụi cuốn lên, cao vạn trượng. Phu cận đạo hạnh yếu kém tu sĩ trực tiếp bị đánh bay, miệng phun tiên huyết, trong cơ thể của bọn họ khí tức hỗn loạn, tựa hồ có chút không chịu nổi, cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn bị đánh nát. Phanh phanh phanh. Quỷ Đăng cự tử bước chân liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước rơi xuống, đều đem đại địa dâm sập, vô số đầu đen nhanh cái khe lớn xuất hiện, trong cơ thể hắn khí tức hỗn loạn, toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy. Trên cánh tay của hắn da chóc thịt bong, có tiên huyết đang chảy, mơ hồ có thể gặp xâm nhiên bạch cốt. Liên như ngươi loại này mặt hàng, cũng dám không ngừng khiêu khích công tử, nếu không phải công tử không muốn ra tay chém giết ngươi, ngươi đã sớm là một cỗ thi thể. Dương vị nhiễm đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe hàn mang,

kia cố kinh khủng khí huyết uy áp không ngừng quét ngang, toàn bộ vô tận hoàn vũ đô sắp sụp đổ, các loại cổ lao pháp tướng hiển hóa, khí thôn thần châu. Xích viêm thuật. Dương Vị Nhiễm hai tay vung đẩy, kéo theo mảng lớn hừng hực viêm quang, những cái kia quang huy hội tụ vào một chỗ, hình thành công phạt phi thường đáng sợ, phun trào thần uy chính muốn liệt thiên, vùng non sông này tựa hồ muốn băng liệt mở. Công kích của nàng phi thường khủng bố, kia một đạo công phạt nhanh chóng đập tới, phong thiên tỏa địa, hoàn toàn không cho Diệu Vũ Đế cơ hội thoát đi, toàn bộ sông núi đều muốn sụp đổ, bùi bặm cuốn lên cao vạn trượng. Diệu Vũ Đế sắc mặt rất khó coi, không nghĩ tới hắn vậy mà lại bị một tiểu nha đầu bước đến như thế hoàn cảnh, vô luận như thế nào cũng không thể để chi phách lối, hắn nhưng là Diệu Thiên Tông truyền nhân, thần vương dòng dõi. Một cái xó xỉnh đến sâu kiến, làm sao có thể sánh vai cùng hắn, nhất định phải toàn lực ứng phó xuất thủ đem chém giết. Không biết sống chết bò sát, đây là ngươi tự tìm đường chết, đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạn. Diệu Vũ Đế nhục thân rung mạnh, cơ thể bên trong quần quận huyết khí mênh mông giống như đại dương, những cái kia quang huy nhanh chóng hội tụ, hình thành chân long, nhanh chóng hướng Dương Vị Nhiễm công kích qua. Đây là Diệu Thiên Tông bảo thuật, có thể buộc phát ra viễn siêu người thi triển gấp 10 lực lượng, vô cùng khủng bố, căn bản cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể chống đỡ. Ầm. Hai đạo chí cường công kích đều tại bắn ra, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, bốn phía sông núi cổ thụ đều bị phá hủy, vùng đất bằng phẳng. Kia mấy tôn hung cầm ngửa mặt lên trời thét dài, bọn họ vậy mà hoàn toàn bị không nhìn. Cái này một nhóm nhân tộc sâu kiến vẫn là rất cuồng vọng, chờ một lúc nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Kia cố kinh khủng gợn sóng khuyết tán ra, Dương Vị Nhiễm cùng Diệu Vũ Đế riêng phần mình nhanh chóng lùi về phía sau, vừa rồi giao phong, cả hai đều không có chiếm cứ đến thượng phong. Bất quá, thật sự nói lên, Dương Vị Nhiễm là hơn một chút. Diệu Vũ Đế chính là thần vương dòng dõi, tu hành thuật pháp đều là kinh thiên cường đại, nhất là vừa rồi một kích này, trực tiếp đánh ra gấp 10 lực lượng. Đáng sợ như thế lực lượng, không nghĩ tới Dương Vị Nhiễm đều gánh vác, sự cường đại của nàng không thể nghi ngờ, thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu bên trong, một thế này thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Dương Vị Nhiễm cảm giác bàn tay tê dại, khí tức của nàng có chút hỗn loạn, thật đúng là không thể coi thường những thần vương này dòng dõi. Bọn hắn có thủ đoạn, tuyệt không phải người bình thường có thể chống đỡ. Nếu như đổi lại các tu sĩ khác, đoán chừng đều đã bị chấn thành huyết vụ. Giống. Kia mấy tôn hung cầm ngửa mặt lên trời gào thét, ước vạn dặm sông núi đều đang cùng theo rung động. Kia cô đáng sợ khí huyết không ngừng cuồn cuộn, không biết bao nhiêu tu sĩ bị chấn thành huyết vụ, liền tiếng kêu rên cũng không từng phát ra ngoài. Tất cả tu sĩ đều hướng nơi xa tránh lui. Bọn hắn căn bản không dám dừng lại ở đây, nếu là tiếp tục trì hoãn, khẳng định sẽ bị chém giết. Diệu đạo hữu, tình huống hiện tại nguy cấp, có cái gì ân oán đều trước tạm thời thả một chút. Đế Ngự Thiên đi lên trước khuyên giải, hiện tại trọng yếu nhất chính là đem những cái kia hung cầm cho đánh giết, nếu không đến thời điểm sẽ có càng nhiều sinh linh chết ở đây, tuyệt không thể trì hoãn thời gian. Thả mẹ nó, cho bản tọa lăn đi. Diệu Vũ Đế hai mắt đỏ bừng, cơ thể bên trong quần cuộn khí huyết phi thường đáng sợ, kia cố mênh mông lực lượng không ngừng quần cuộn, phảng phất một tôn cổ lão thần cầu vượt ngang tuế nguyệt mà đến, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo rất mạnh sát phạt, lực lượng đỉnh cao nhất. Nghe nói ngươi là đại đạo viện đế tử, chẳng lẽ liền cái này mấy tôn hung cầm đều giải quyết không được sao? Nhất định để lão tử buông xuống ân oán, ta thả mẹ nó, còn dám tất tất. Lao tử đánh nổ ngươi. Diệu Vũ Đế trong lòng nộ hỏa hứng hực, hiện tại đang lo tìm không thấy chút giận địa phương, không nghĩ tới cái này vô chi bỏ sát một mực khuyên hắn buông xuống ân oán. Thật là sống tú đâu, không chết không thôi dấu hiệu, sao có thể buông xuống. Dù sao hắn hiện tại là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, ai đến trêu chọc hắn, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Một đám vô chi bỏ sát, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên sao? Ừ ngực. Những cái kia quan chiến tu sĩ đều tại cuồng nuốt nước bọt, trong mắt che kín hoảng sợ chi mang, cảnh tượng như vậy đúng là rất đáng sợ. Đồng thời, trong lòng cũng vô cùng vui, cười trên nỗi đau của người khác. Cái gì đại đạo viện đệ tử, vừa nhìn liền biết là cái hai thiếu, tình thế bây giờ hắn đi lên khuyên giải, nói rõ chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mà lại, hắn cho là mình tính cái dễ hành nào, Diệu Vũ Đế dựa vào cái gì nghe hắn khuyên giải. Đế Ngự Thiên sắc mặt một trận thanh, lúc thì trắng, đây đều là chuyện gì, hắn chưa từng có giống bây giờ như vậy xấu hổ qua, mất mặt qua. Tiểu xuất sinh, bản tọa kiên nhẫn thế nhưng là có hạn, nếu như ngươi hiện tại quỳ xuống tìm tới hàng, ta có lẽ sẽ cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Diệu Vũ Đế ánh mắt rất lạnh, hắn không nghĩ tới muốn lưu Vân Hoàng một mạng, lần này nhất định phải đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, ai cũng không thể ngăn cản hắn. Còn có trước mắt cản đường tiểu tiện nhân, cũng phải chết, chỉ có đem hai người này cho chém thành muôn mảnh, mới có thể giải tâm đầu mối hận. Ngươi đừng quá tùy tiện. Dương Vị Nhiễm nghiêm nghị quát lớn, vừa rồi chỉ là làm nóng người, còn không có chân chính xuất thủ, ngươi cứ như vậy tự tin, có thể còn sống từ nơi này rời đi sao? Khủng bố vô song khí huyết tràn ngập không trung, giữa thiên địa nổi trống thiên âm vang vọng không dứt, kia cỗ kinh khủng sát phạt hội tụ ở trên không trung, hình thành một đầu tinh hà, vai xuống đến uy áp thật đáng sợ. Không biết sống chết tiểu tiện nhân, đã ngươi muốn chết, vậy bản tọa trước hết thành toàn ngươi, sau đó đưa cái này tiểu xuất sinh xuống địa ngục cùng ngươi. Diệu Vũ Đế thực tế là nhịn không được, cái này tiểu tiện nhân hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn uy nghiêm, thật làm hắn thật là tốt người nói chuyện à. Vô luận như thế nào, đều muốn đem tên tiểu xuất sinh này cho chém giết. Bát Hoang Thuật. Diệu Vũ Đế vọt lên không trung, toàn thân chạy xuôi hừng hực quang huy chói mắt. Những cái kia hóng ánh hào quang hội tụ, hình thành sát phạt quá đáng sợ, bàn tay của hắn nhanh chóng đè xuống, trong lòng bàn tay có rực rỡ quang huy giao hội, khí thôn sơn hà. Tứ hải bát hoang cảnh tượng hiện hiện, đem mảnh này vô tận hư không cho vây khốn, liền xem như thần mình cũng đừng nghĩ thoát đi ra ngoài, đã có một số người không muốn sống, vậy hắn cũng không cần thiết thủ hạ lưu tình. Cái này... Đây chính là thần vương bảo thuật tứ hải bát hoang sao, quả thật không phải bình thường thần thông có thể sánh được, lần này Dương Vị Nhiễm chỉ sợ là thai kiếp khó thoát. Đúng vậy a, nàng cũng quá tùy tiện, nhiều lần khiêu khích Diệu Vũ Đế, cái này hoàn toàn là tìm đường chết điển hình, thật không biết nàng đến tột cùng là thế nào nghĩ. Chương 1124, đã trúng thiết bản. Thần vương dòng dõi một khi làm thật, vậy liền thật đáng sợ. Tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể chống đỡ, nhất là thi triển ra thần vương bảo thuật, trong nháy mắt giả thiên. Cô mụ, cái này bát hoang thuật thật không đơn giản, ta lần trước đụng tới, kém chút không có dày vò rơi nửa cái mạng. Lân Nha đầu chân mày cau lại, đáy mắt lấp lóe một vòng lăng lệ quang huy, nàng muốn xem nhìn, thiếu nữ này sẽ như thế nào xử lý, dù sao muốn xông phá bát hoang thuật trói buộc, nhưng không có đơn giản như vậy. Mà lại, giữa hai bên tu vi chênh lệch có chút lớn, coi như toàn lực ứng phó, Dương Vị Nhiễm khẳng định cũng rất khó chạy thoát, những tu sĩ kia phảng phất đã thấy Dương Vị Nhiễm đẫm máu tràng cảnh. Dám cùng thần vương dòng roi chống lại, thật không biết là ai cho nàng dũng khí. Dương Vị Nhiễm con ngươi thu nhỏ lại, trong đôi mắt đẹp lấp lóe tinh quang, nàng cảm giác toàn thân khí huyết đều bị phong ấn lại, một điểm khí lực đều không thi triển ra được. Đến cùng là thần vương dòng dõi, có thủ đoạn cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể sánh được, nếu như không nhanh chóng đem phiền phức giải quyết, đến thời điểm liền thật muốn xảy ra chuyện. Công tử, cái này bát hoang thuật trói buộc lực lượng rất đáng sợ, vị Nhiễm tu vi cùng đối phương chênh lệch quá lớn, muốn tránh thoát ra, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Dạ Lạc Hoàng có chút lo lắng, nếu như Dương Vị Nhiễm tu vi cùng Diệu Vũ Đế mạnh như nhau hành, liền không cần quá lo lắng. Thế nhưng là, hiện tại sự thật chính là Dương Vị Nhiễm tu vi không đủ, muốn xông phá trói buộc, đoán chừng muốn thương cân động cốt, nàng không chủ trương cách làm này. Dù sao Viêm Sơn bên trong nguy hiểm trung điệp, nếu như không nhanh chóng xuất thủ giải quyết trước mắt khốn cảnh, một khi để Dương Vị Nhiễm thụ thương, con đường sau đó thật có chút không dễ đi. Vân Hoàng đương nhiên biết Dạ Lạc Hoàng lo lắng, như Dương Vị Nhiễm bị thương, một khi bị âm thầm cường giả nhằm vào, đến thời điểm rất khó che chở được nàng, dù sao có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Nhiếp. Vân Hoàng tiện tay vung lên, đem Dương Vị Nhiễm cho mang ra ngoài, hắn cười nhạt nói, lúc đầu loại này tiểu tràng diện ta là không muốn nhúng tay, nhưng ngươi còn sống quá trướng mắt, ta hiện tại chỉ nghĩ lập tức đưa ngươi đổ sát. Hắn bước ra một bước, quanh thân tinh quang óng ánh, cơ thể hiển hóa hào quang bừng bừng, cơ thể bên trong cuồn cuộn mà ra khí huyết dị thường mênh mông, kia cô đạo vận phảng phất muốn đem hư không đánh băng, lực lượng vô cương. Trông thấy Vân Hoàng xuất thủ, các đại tộc bầy tu sĩ đều tại quan sát, bọn hắn bức thiết muốn biết đáp án, cuối cùng ai có thể càng hơn một bậc. Tiểu xuất sinh, đã ngươi không kịp chờ đợi đưa tới cửa lãnh cái chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Diệu Vũ Đế trong mắt giết sạch lẫm liệt, bàn tay của hắn nhanh chóng bốc lên, ầm ầm hướng Vân Hoàng đập tới, tứ hải bát hoang chi thế bộc phát, chư thiên tinh đấu đều đang run sợ, kia một cỗ khí tức quá mạnh mẽ. Đạo này công kích nhanh chóng hạ xuống, hung hăng nện trên người Vân Hoàng. T. Vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, đáy mắt sợ hãi quá nồng nặc, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Hoàng nhục thân vậy mà như thế khủng bố, hoàn toàn không né tránh. Vân Hoàng đưa tay gõ gõ bụi bặm trên người, câu môi cười yếu ớt nói, đây chính là ngươi cái gọi là thần vương bảo thuật sao. Quá yếu. Kết thúc đi. Hèn mọn bỏ sát. Mảnh không gian này bị tinh thần bao trùm, một khắc này, chúng sinh đều có một loại ảo giác, phảng phất Vân Hoàng chính là thương thiên, ai cũng không thể ngẫu nghịch. Cái này, Lân Nha đầu hơi kinh ngạc, gia hỏa này tu hành thể thuật là cái gì, không khỏi cũng quá khủng bố. Vậy mà trọi cứng được bát hoang thuật, nàng đã từng tự mình lĩnh giáo qua bát hoang thuật, cho nên phi thường rõ ràng, cái môn này bảo thuật khủng bố đến mức nào. Không nghĩ tới gia hỏa này dễ dàng ngăn trở, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Cô mụ, thể chất của hắn. Sau đó Vân Hoàng thi triển nhục thân cảnh tượng, càng thêm để nàng giật mình. Trong lúc nhất thời có chút không dám tin, nàng sẽ không phải là lại nằm mơ đi. Ông trời ơi! Hắn vậy mà đem 9 môn thần thể đều tu hành đến đại thành, đến tuột cùng là thế nào làm được? Ta hiện tại rốt cục tin tưởng. Đoạn thời gian trước tin đồn, nguyên lai không phải khoác lác. Các ngươi còn không biết đi. Hắn chính là Mạt Nhật thần điện thủ tịch đế sư, bồi dưỡng được Mạt Nhật tiên đế. Đây chính là tiên đế đạo sư, không có chút thủ đoạn dám ra đây xông xáo sao. Trách không được dám phách lối như vậy, ta nếu là tu hành cửu đại thể thuật, cũng sẽ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Cửu đại thể thuật một ra, vô số sinh linh đều là sự khiếp sợ. Nhất là Diệu Vũ Đế, hắn cảm giác toàn thân đều bị một loại sợ hãi cho vây lại, không nghĩ tới tên tiểu xuất sinh này vậy mà tu hành cửu đại thể thuật, đến tột cùng là thế nào làm được. Thế gian đều có truyền ôn, bất kỳ cái gì sinh linh đều chỉ có thể gánh chịu một tôn thần thể, tối cường cũng chỉ gánh chịu qua hai tôn, vạn cổ độc nhất vô nhị. Hiện tại Vân Hoàng trực tiếp tế ra cửu đại thể thuật, hắn thật trở thành kia vạn cổ duy nhất. Đương thời thần linh ai dám cùng hắn tranh phong, trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Đừng phát ngốc, nghiêm túc hưởng thụ tử vong niềm vui thú. Vân Hoàng hai tay nắm chắc thành quyền, nhanh chóng vung giết ra ngoài, trên nắm tay chạy xuôi hừng hực quang huy, những cái kia hảo quang trói sáng phảng phất cổ lao thời đại lưu lại quy tắc, tựa hồ muốn chư thiên cho chấn vỡ, quét ngang tinh đấu. Diệu Vũ Đế đè nén đáy lòng sợ hãi. Cơ thể bên trong bắn ra thao thiên tinh khí, hắn nhanh chóng hướng Vân Hoàng oanh sát, đã đem trọng bảo tế ra hộ thể, lần này vô luận như thế nào đều muốn đem Vân Hoàng cho chém giết. Ầm. Hai đạo công phạt chạm vào nhau, Diệu Vũ Đế trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ cánh tay đều bị đánh băng, máu me đầm địa, hắn cảm giác toàn thân khí huyết ngưng kết, ngũ tạng lục phủ rào cùng một chỗ. Đau đớn kịch liệt cảm giác truyền đến. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn nằm trên mặt đất miệng lớn ho ra máu, xen lẫn ngũ tạng lục phủ khối vụn. Ta cũng còn không có sử toàn lực, ngươi liền ngã hạ, đây thật là một điểm ý tứ đều không có. Vân Hoàng đi qua, một cước dâm tại Diệu Vũ Đế trên người, lạnh lùng nói, ta đã sớm nói, lúc trước không chẳng ngươi, chỉ là bởi vì cho một số lao ra hỏa mặt mũi, đã ngươi nhất định phải tìm đường chết, vậy ta đành phải cố mà làm thành toàn ngươi. Giống. Ám dạ ma long ngửa mặt lên trời thét dài, khí tức kinh khủng tại bốc lên, kia cổ bá đạo uy áp, phảng phất muốn đem sông núi đánh chìm. Hắn nhanh chóng hướng Vân Hoàng chém giết tới, miệng lớn dính máu mở ra, thôn thiên phệ địa. Vân Hoàng trở tay nô ra, trực tiếp đem ám dạ ma long cho chế trụ, bàn tay đột nhiên dùng lực, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, ám dạ ma long liền bị triệt để bóp thành thịt muối, tiên huyết rải đầy vết thương sông núi. Ừ ngực. Một màn này chẳng cảnh, không biết bao nhiêu tu sĩ bị sợ mất mật, Vân Hoàng chiến lực thật đúng là khủng bố, Diệu Thiên Tông hộ tông hung cầm, vậy mà trực tiếp bị đánh giết. Như thế dọa người thủ đoạn, thật đúng là không phải người bình thường có, không hổ là Mạt Nhật Thần Điện thủ tịch đế sư. Lần này Diệu Thiên Tông đá trúng thiết bản, liền thủ tịch đế sư cũng dám trêu chọc, nói rõ là tự tìm đường chết. Đúng vậy a. Vân Hoàng đã từng bồi dưỡng được tiên đế, một thế này hắn tự mình xuất chinh, nhất định có thể chứng đạo tiên đế, ai cũng ngăn không được con đường của hắn. Xác thực, bằng vào hắn tu hành cửu đại thể thuật, liền đã không ai bằng. Chương 1125, muốn đi tiếp cận hắn. Vân Hoàng cường đại, đã để đại bộ phận tầng dưới chốt tu sĩ tin tưởng vững chắc, bọn hắn đều rất rõ ràng, một thế này sợ đã không người có thể cùng hắn tranh phong. Diệu Vũ Đế trong mắt lấp lóe u ám thần sắc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới kết cục lại sẽ là dạng này, cùng hắn dự liệu trên lệnh cách xa vạn dặm, hắn không thể tiếp nhận. Tiểu xuất sinh, có đảm lượng ngươi liền chơi chết bản tọa, chỉ cần ta một vẫn lạc, ngươi sẽ nhận sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Diệu Vũ Đế gầm thét, cơ thể bên trong quần quần huyết khí có chút hỗn loạn, đại lượng sinh cơ trôi qua về sau, hắn cảm giác thân thể đã nhanh chóng đỡ không nổi. Truy sát, nói thực ra ngươi cái từ này dùng không thỏa đáng. Vân Hoàng Phi thường tùy ý nói, vô luận ngươi có gì bối cảnh, đến thời điểm có bao nhiêu người tới tìm ta phiền phức, ta cũng sẽ không trốn một bước. Giống như ngươi như vậy sâu kiến, đến bao nhiêu đều vô dụng. Chỉ tiếc, ngươi mãi mãi cũng nhìn không thấy, ta lại như thế nào đổ sắt những cái kia muốn vì ngươi người báo thù. Giang giác, tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Vân Hoàng trực tiếp đem Diệu Vũ Đế đầu dâm nát, óc bốn phía, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Diệu Thiên Tông truyền nhân, thần vương dòng dõi vẫn lạc, cuối cùng sẽ nhấc lên nhiều đại sóng gió. Quan chiến tu sĩ đều không rõ ràng, trận chiến ngày hôm nay, bọn hắn triệt để ghi nhớ Vân Hoàng. Mặt Nhật Thần Điện thủ tịch đế sư, tuyệt không phải sẽ chỉ đàm bình trên giấy sâu kiến, sự cường đại của hắn không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Hắn thật đem Diệu Vũ Đế chém giết, cô mụ, cái này người thật không phải ngươi con riêng sao. Lân Nha Đầu có chút hoảng sợ, Diệu Thiên Tông nội tình rất khủng bố, không phải tu sĩ tầm thường có thể trêu chọc, gia hỏa này một điểm bối cảnh đều không có, ai cho hắn dũng khí, đem Diệu Vũ Đế chém giết. Tu hành cửu đại thể thuật, cái này sao có thể? Liêu Phi Nhân dị thường hoảng sợ. Cửu đại thể thuật nàng so bất luận kẻ nào đều rất rõ ràng, liền liền trong tộc cũng chỉ có tam môn, hơn nữa còn đều là tàn khuyết không đầy đủ. Không nghĩ tới hắn lại tới mức độ này, những năm này hắn đến tuột cùng ngậm bao nhiêu đắng. Cửu đại thể thuật, Lân Nha Đầu đều có chút ao ước, thậm chí là không thể tin được, nàng từng nghe nói qua trong tộc mấy vị kia thiên kiêu chiến lực, liền những người kia cũng không từng đi đến một bước này. Hắn dựa vào cái gì? Công tử, ngươi thật lợi hại a. Dương Vị Nhiễm đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe tinh quang, Diệu Vũ Đế tại công tử trước mặt, thật như cái bò sát, liền dũng khí phản kháng đều không có. Vân Hoàng đưa tay nắm ở Dương Vị Nhiễm eo nhỏ, đưa nàng ôm vào lòng, cười nói, ta còn có lợi hại hơn, về sau nhất định phải để ngươi thử một lần. Phi, ngươi tên sắc phôi này. Dương Vị Nhiễm gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện đỏ bừng, trợn mắt nói, ta mới không thử đâu, ngươi liền sẽ khi dễ người. Ta chỉ khi dễ ngươi. Vân Hoàng thấp giọng nói, cả một đời đều khi dễ không đủ. Miệng lươi chân tru. Dương Vị Nhiễm trong lòng đắc ý, gia hỏa này trừ hoa tâm điểm, phương diện khác vẫn là rất tốt. Giống. Kia mấy tôn hung cầm ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt che kín xâm nhiên chi mang. Đám nhân tộc này sâu kiến lúc trước không nhìn bọn họ thì thôi, hiện tại lại công nhiên tu ân ái, thật làm bọn họ là chết sao. Đừng gào. Vân Hoàng đạm mạc mà nói, Viêm Sơn cửa thứ ba, chắc hẳn chính là Xích Đà Phong trấn thủ, đem vô tận tơ tằm cho ta, những này tam sinh hoa đều là các ngươi. Hắn đem tam sinh hoa lấy ra, những cái kia gào thét hung cầm nháy mắt an tính lại, con ngươi thu nhỏ lại, có lăng lệ sắt mang giao hội, miệng phun châm luôn nói, nhân tộc sâu kiến, ngươi là như thế nào biết được nơi này cấm kỵ, từ thực đưa tới. Vân Hoàng câu môi cười nói, nếu như ta nói nơi này cấm kỵ là ta bố trí, các ngươi hẳn là sẽ không tin tưởng đi. Ai nói chúng ta không tin? Kia mấy tôn hung cầm đem tam sinh hoa lấy đi, đem vô tận tơ tằm lưu lại về sau, liền ẩn tàng đến chỗ tối. Vô tận tơ tằm chính là một chiếc đèn, cái này một chiếc đèn bên trong có dầu thắp bấc đèn, trên thân thể tuyên khắc lấy rất nhiều đồ án cổ lão. Vân Hoàng đem vô tận tơ tằm cho Dương Vị Nhiễm. Dương Vị Nhiễm vận chuyển linh khí, tụ ra một đám lửa, muốn đem đèn nhóm lửa, nhưng là thất bại trong gang tấc, căn bản là nhóm không cháy. Cái này một chiếc đèn muốn dùng tâm mới có thể nhóm lửa, ngươi tập trung tinh thần, thử một lần. Vân Hoàng nhắc nhở, chưa từng thấy qua ngu xuẩn như vậy nữ nhân. Nha! Dương Vị Nhiễm tập trung tinh thần, dẫn đạo hỏa tinh rơi vào bức đèn bên trên, lúc này mới nhóm lửa, bất quá nàng vừa phân tâm, đèn liền dập tắt. Nàng lặp đi lặp lại, cảm giác còn rất thú vị. Đừng làm rộn, theo sát ta. Vân Hoàng nói một câu, liền cất bước tiến về Viêm Sơn chỗ sâu. Nguyên lai tam sinh hoa là dùng ở đây. Lân Nha đầu hậu chi hậu giác, lúc trước nàng vẫn tại nghĩ, Vân Hoàng vì sao muốn để những người kia mang tới tam sinh hoa, loại bảo vật này 6 canh giờ liền sẽ héo tàn, căn bản không có tác dụng gì. Nguyên lai hắn chính là lắng lại cái này mấy tôn hung cầm cực kỳ trọng yếu chi vật, trách không được Vân Hoàng từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, đã tính trước sự tình, làm sao có thể không chấn định. Cô mụ, nói thực ra hắn đến tuột cùng là ai, ngươi sẽ không vô duyên vô cớ chú ý một người. Lân Nha đầu đối Vân Hoàng sinh lòng hiếu kỳ, có chút muốn tiếp cận hắn, đi khác sâu tìm hiểu một chút. Ai? Liêu Phi Nhân thở dài một hơi, nói ra, ngươi chưa thấy qua trong tộc vị kia thiên tiêu, nếu là nhìn thấy, liền sẽ không một mực truy vấn ta. Nếu như ta không có nhận lầm, hắn khẳng định chính là trong tộc trực hệ nhất mạch. Trong tộc trực hệ nhất mạch, không quá giống đi. Lân Nha đầu chân mày cau lại, nàng cảm thấy có chút không có khả năng, nếu thật là trực hệ, sớm đã bị mang về, làm sao lại để chi lưu rơi vào bên ngoài. Cô mụ, nếu như hắn thật là trực hệ nhất mạch, làm sao tộc trưởng không đem hắn đón về? Đây là Lân Nha đầu rất nghi ngờ địa phương, nàng mặc dù chưa thấy qua trong tộc mấy vị kia thiên kiêu, nhưng Vân Hoàng so với bọn hắn, khẳng định chỉ mạnh không yếu. Ngươi còn nhỏ, không rõ lắm đã từng chuyện phát sinh, hắn là bị vứt bỏ. Liêu Phi Nhân thì thào nói ra, chuyện năm đó ta biết đến cũng không phải rất rõ ràng, vị phu nhân kia năm đó sinh hai tử, không biết là duyên cớ nào, nhất định phải ném đi một cái. Ta hoài nghi hắn chính là bị vứt bỏ một cái kia, chuyện này đừng nói cho trong tộc sinh linh, miễn cho dẫn tới phiền phức. Vì cái gì? Lân Nha đầu càng ngày càng không hiểu, nếu là trong tộc trực hệ, vì sao muốn để hắn lưu lạc tại ngoại, đón về bồi dưỡng không phải càng tốt sao? Ngươi cảm thấy hắn hiện tại như thế nào? Liêu Phi Nhân hỏi thăm một câu. Lân Nha đầu nghĩ nghĩ, nói ra, chiến lược vô song, tùy ý tùy tiện, sống rất không tệ. Mà lại, ta nhìn hắn bên người còn đi theo mấy cái không chỉ cho phép Nhan Khuynh Thành, thiên phú cũng mạnh vô cùng nữ tử. Giống như hắn coi như không trở về trong tộc, cũng rất không tệ. Vậy liền đúng rồi. Liêu Phi Nhân gật đầu, nàng cũng là nghĩ như vậy, trong tộc toàn lực bồi dưỡng vị kia, xem ra tựa hồ muốn chứng đạo tiên đế. Một thế này chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cô mụ, ta đến gần hắn, ngươi không có ý kiến gì đi. Lân Nha đầu giảo hoạt cười cười. Nghe vậy, Liêu Phi Nhân cảnh cáo nói, ngươi tiếp cận hắn ta đương nhiên không có ý kiến, nhưng vẫn là câu nói kia, đừng làm cái gì cảm thấy khó xử sự tình.